vừa mới lật đổ Nguyên Thọ trong triều, liền chuyển mục tiêu, lại đối phó tiếp với Trương Cẩn, chỉ có điều chiến tuyến thì được chuyển từ triều đình tới địa phương. Đáp án mà Dương Nguyên Khánh cho y rất đơn giản, đừng dựa vào quan lũng quý tộc nữa, giúp cho Dương Nguyên Khánh lật đổ Trương Vân Dịch. Chuyển về dựa vào hoàng đế, đây mới là chỗ dựa lớn nhất, vững chắc nhất. Vương Thế Sung hắn đời nào lại vì một Trương Cẩn mà đối nghịch với hoàng đế. Vương Thế Sung nghĩ thông suốt chỗ này rồi, bèn dứt khoát hạ quyết định đứng lên nói. Dương tướng quân xin đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Ai? Dương tướng quân cứ đi theo ta là sẽ biết thôi. Vương Thế Sung dẫn Dương Nguyên Khánh đi sang viện phía đông, đi đến trước một tiểu viện, trước cửa viện có hai gã đàn ông, một trái một phải đứng hai bên cửa, vô cùng cảnh giác. Bọn họ thế nào rồi? Hồi bẩm sứ quân, rất im lặng. Vương Thế Sung gật gật đầu, đưa Dương Nguyên Khánh bước vào viện. Trong sân viện, một bé trai chừng 3-4 tuổi đang vui vẻ chơi ngựa trúc, bên cạnh có một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi xổm. Đột nhiên thấy có người bước vào, người phụ nữ bèn ôm phắt lấy đứa con nhỏ vào lòng cảnh giác nhìn Dương Nguyên Khánh. Vương Thế Sung nhặt lại con ngựa trúc đưa trả cho đứa bé, cười nói với người phụ nữ. Nếu nàng muốn báo thù cho chồng, thì đây chính là cơ hội tốt nhất. Hắn chỉ Dương Nguyên Khánh. Vị này là quan lớn đến từ kinh thành. Người phụ nữ ôm đứa con nhỏ quỳ mọp dưới chân Dương Nguyên Khánh. Nước mắt nước mũi ràn rua. Thanh thiên lão gia, chồng ta bị người ta hại chết rồi. Dương Nguyên Khánh nhìn Vương Thế Sung một cách nghi hoặc. Vương Thế Sung thản nhiên cười nói. Đây là vợ con của Vương Thuận Lang, hung thủ giết hại Vi Ngự Sử. Vương Thuận Lang đã bị Trương Vân Dịch diệt khẩu rồi. Vợ con hắn cũng suýt nữa thì bị giết ở quận Đan Dương. Là ta cho người đi trước một bước cứu bọn họ về. Ngươi biết. Dương Nguyên Khánh nhìn chằm chằm vào Vương Thế Sung. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 342. Ngàn dặm sửa sai. Vương Thế Sung gật gật đầu. Thực ra ngay từ đầu ta đã biết rồi, tấu chương của Vi Ngự Sử bị người ta đánh cháo, nhưng than trong chậu vẫn chưa được đốt cháy, hiển nhiên là bị người ta giết trước khi thay chậu lửa. Chỉ có thể là Vương Thuận Lang, hơn nữa, có thể hắn biết rằng mình rất có khả năng sẽ bị diệt khẩu, nên chừa lại một thứ. Vương Thế Sung lấy ra một quyển tấu chương, đưa cho Dương Nguyên Khánh. Vi Ngự Sử tổng cộng để lại 3 quyển tấu chương. Vương Thuận Lang đem 2 quyển giao cho Trương Vân Dịch, còn một quyển cũng là quyển quan trọng nhất, y đem giấu vào hốc cây trong dịch quán, trước đó y đã nói cho vợ biết. Dương Nguyên Khánh lật sở bản tấu chương, hắn lại lấy là bản tấu chương giả, không khỏi thán phục sự cao minh của người làm giả, hoàn toàn giống hệt nhau, không nhìn ra có điểm gì khác biệt. Vương Thế Sung khẽ mỉm cười. Người làm giả bản tấu chương này ta biết, người này họ Triệu. Nếu Dương Ngự Sử có hứng thú làm quen với hắn, ta có thể tìm ra. Dương Nguyên Khánh khẽ nhướng mắt, nhìn thẳng vào Vương Thế Sung, hồi lâu, hắn lắc lắc đầu thản nhiên nói. Vương quận thừa nghĩ nhiều rồi, sao ta lại làm việc đó được, nếu phạm phải tội khi quân, thì Dương Nguyên Khánh ta mất nhiều hơn được. Dương Nguyên Khánh lại cười nói. Thực ra ta đến tìm Vương quận thừa là còn có một việc chính khác. Lúc này Vương Thế Sung đã hoàn toàn phối hợp với hắn rồi, y cung kính hành lễ. Xin Dương Ngự Sử cứ chỉ bảo. Hy vọng là bắt đầu từ ngày mai, Vương quận thừa có thể đứng ra chủ trì đại cục của Giang Đông. Vương Thế Sung chấn động toàn thân, y hiểu ý của Dương Nguyên Khánh, y chậm rãi gật đầu. Hạ quân tuân mệnh. Sau khi rời khỏi phủ của Vương Thế Sung, Dương Nguyên Khánh ngồi lên xe ngựa. Dưới sự tháp tùng của hơn 100 hộ vệ chậm rãi trở về nơi ở của mình. Dương Nguyên Khánh lại nhìn lại quyển tấu chương, khẽ gọi một tiếng, Tam Lang. Dương Tam Lang xuất hiện bên cạnh xe ngựa. Công tử, có chuyện gì? Dương Nguyên Khánh đưa quyển tấu chương ra cho y xem qua. Người làm giả họ Triệu, ngươi và Tứ Lang nghĩ cách giúp ta tìm cho ra người này, làm việc bí mật một chút, đừng kinh động đến bất cứ ai. Dương Tam Lang gật gật đầu, quay sang ngoắt tay với Dương Tứ Lang, hai bóng người lập tức biến mất trong màn đêm. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú lên bầu trời, mưa càng lúc càng nặng hạt. Thời gian đã dần tới lúc canh ba, khắp thành Giang Đô bao trùm một bức màn tối đen như mực, tí tách tiếng những giọt mưa đông rơi xuống, màn mưa mờ mịt, toàn bộ thành trì bị một tấm màn sương màu xám bao phủ. Lúc này, mấy trăm bóng đen xuất hiện trước phủ thái úy, nhanh nhẹn bao vây lấy phủ thái úy. Trong phủ thái úy vẫn còn sáng đèn, ánh đèn hắt ra từ thư phòng. Trương Vân Dịch vẫn chưa ngủ, đang ngồi trước hương án cầm bút viết thư, y đang viết thư cho cha mình kể về cuộc thế Giang Đô. Dương Nguyên Khánh đã khống chế được quân đội địa phương của Giang Đô, khiến cho y rơi vào thế bị động, chỉ có thể ngồi chờ đánh. Y cảm thấy sớm muộn cũng có chuyện xảy ra, hy vọng phụ thân có thể kịp thời chuẩn bị phương án đối phó. Lúc trạng vạng hôm nay, người của y từ quận Đan Dương về gấp, báo cho y một tin không ổn, không tìm thấy vợ con của Vương Thuận Lang, bọn họ đã rời đi rồi và tung tích không rõ. Tin tức này khiến cho lòng dạ Trương Vân Dịch cứ cuộn cả lên, mặc dù có khả năng là vợ con của Vương Thuận Lang đã bỏ trốn, nhưng một loại trực giác mách bảo y rằng mối hiểm nguy đang đến gần. Trương Vân Dịch thở dài, buông bút ngưng thần trầm tư. Chính vào lúc này, từ trong sân viện truyền đến một tiếng bịch, dù âm thanh rất nhỏ, nhưng giữa đêm thanh tĩnh nên có thể nghe thấy rất rõ. Trương Vân Dịch giật mình chấn động, y đứng bật dậy, bước vội đến bên vách, định rút lấy thanh kiếm ở trên vách. Lúc này, cửa sổ bị va đập kêu lên, răng rắc, mấy binh sĩ từ ngoài cửa sổ nhảy vào, dương cung tên nhắm thẳng vào y, lớn tiếng quát. Không được cử động. Cử động nữa sẽ bắn. Trương Vân Dịch dừng bước, liền ngay đó chỉ nghe bình, một tiếng cửa thư phòng bị đá mở tung, mấy mươi binh sĩ xông vào, dương mâu vây xung quanh y. Trương Vân Dịch cười lạnh một tiếng. Dương Nguyên Khánh sốt ruột đến thế này sao? Một viên quan quân đội Ngân Khôi bước vào, mỉm cười nói. Tướng quân nhà chúng tôi cảm thấy để thái thú ở lại đây không an toàn, muốn giúp Trương thái thú đổi một nơi khác. Lúc này, một viên lữ soái đi vào bẩm báo. Bẩm báo Tô tướng quân, bọn ta tìm thấy hai nam tử ở dưới tầng hầm phía sau nhà, bọn họ thừa nhận là chủ của hãng thuyền Vạn Ký. Sắc mặt Trương Vân Dịch đột nhiên trở nên trắng bệch. Sáng ngày hôm sau, từ quận nha truyền ra thông tin, nói do vụ án vi ngự sử bị hại, thái thú Trương Vân Dịch phải về kinh gặp thánh thượng ngay trong đêm, các sự vụ thường ngày của Giang Đô tạm thời sẽ do quận thừa Vương Thế Sung đại diện xử lý. Thông tin thái thú Trương Vân Dịch về kinh ngay trong đêm không cũng không gây nên phản ứng quá lớn. Đối với dân thường mà nói, việc này chẳng liên quan gì đến bọn họ, còn đối với các nha dịch và các tiểu lại cấp thấp mà nói, thái thú về kinh cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bọn họ vẫn cứ đi làm bình thường. Nhưng đối với rất nhiều quan lớn ở Giang Đô, việc thái thú về kinh vào thời khắc mấu chốt như thế này mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, bọn họ đều mơ hồ đoán ra, Giang Đô sắp có chuyện lớn xảy ra. Trên đường cái quan bên bờ kinh đào, ba người sáu ngựa gấp rút phóng nhanh trên đường, khiến cho những người đang đi trên đường sợ hãi tránh dạt sang hai bên. Phía trước không xa chính là thôn Trang Vịnh Minh Nguyệt, tên kỵ sĩ đi đầu khẽ bặm miệng, đoạn nhắm thẳng hướng tây thôn Trang mà lao đi. Trong căn nhà lớn ở phía tây thôn, 10 người áo đen đang đợi lệnh. Bọn họ ai cũng kiêu dũng mạnh mẽ, đều là các võ sĩ võ nghệ cao cường. 10 người các ngươi chủ yếu là đi ám sát, sau khi ám sát có thể chạy thì chạy, nếu không chạy được thoát thì các ngươi nhất định phải tự sát. Cha mẹ, vợ con các ngươi sẽ được Nam Hoa Hội chăm sóc cẩn thận, đảm bảo cả đời bọn họ sẽ không phải lo việc cơm áo. Vương Mặc đang đứng nơi bật cửa, dặn dò 10 người bọn họ lần cuối cùng. Nghĩa nữ Câm đứng sau lưng lão, thần thái nghiêm nghị, cô ta sẽ là thích khách chính, còn 10 thích khách kia chỉ là để đánh lạc hướng đám tùy tùng của Dương Nguyên Khánh mà thôi. Tiêu Vân Nam bên cạnh không khỏi thấy có chút ảm đạm, nếu là ám sát hoàng đế thì hắn sẽ kiên quyết ủng hộ. Nhưng ám sát một tên ngự sử đại phu nhỏ nhoi, khiến Nam Hoa Hội phải gánh vác mối hiểm nguy rất lớn, thì hắn cảm thấy được không bằng mất. Nhưng hội chủ đã có lệnh xuống, bọn hắn nhất định phải chấp hành. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một hồi vó ngựa rồn rập, người núp ngoài cửa phụ trách canh gác báo. Hội chủ tới. Vương Mặc ngạc nhiên, hết thảy mọi người đều xứng người, sao hội chủ lại tới? Mau mở cửa. Vương Mặc vội ra lệnh. Cửa mở, hội chủ Nam Hoa Hội Tiêu Tiền bước gấp vào, vẻ hết sức lo lắng hỏi. Mệnh lệnh đã được chấp hành chưa? Vương Mặc vội bẩm báo. Hồi bẩm chủ công, đang chuẩn bị đi làm đây. Tiêu Tiền khẽ thở hắt ra một hơi, khoát tay. Mệnh lệnh hủy bỏ, dừng việc ám sát. Vương Mặc và Tiêu Vân Nam đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ vẻ vui mừng. Tiêu Tiền cười khổ một tiếng. Vào nhà rồi nói. Mọi người cùng đi vào phòng. Tiêu Tiền bôn ba ngàn dặm quả thực là hơi mệt mỏi, yêu ngồi xuống, Tiêu Vân Nam mang đến cho y một tách trà. Tiêu Tiền uống một ngụm trà, lắc lắc đầu. Ta nhất thời hồ đồ, đưa ra một mệnh lệnh sai lầm, đợi đến lúc ta suy nghĩ được rõ ràng, thì người đưa tin đã đi được một ngày. Ta chỉ còn cách đích thân đuổi đến để sửa lại mệnh lệnh, từ bỏ việc ám sát Dương Nguyên Khánh. Vương Mặc gật đầu. Thực ra bọn ta cũng cảm thấy việc ám sát Dương Nguyên Khánh có chút không ổn, phiêu lưu quá lớn. Chỉ có điều tại sao hội chủ lại nghĩ đến chuyện ám sát Dương Nguyên Khánh vậy? Tiêu Tiền cười đau khổ, đáp. Trước đây không lâu ta mới vào kinh bái kiến cô mẫu Tiêu Hoàng hậu. Tiêu Hoàng hậu có mối oán hận đối với Dương Nguyên Khánh, người nói với ta, hai con trai của người đều bị hủy trong tay Dương Nguyên Khánh. Trưởng tử nếu không làm thái tử thì sẽ không chết thứ tử. Con trai thứ. Mà không vì ngôi vị thái tử thì cũng không sinh lòng dạ khác. Đáng tiếc bên nhà ngoại của người không có ai. Nếu không người ít sẽ nhờ người nhà giết chết Dương Nguyên Khánh. Ta bèn cho rằng đây chính là một cơ hội để lấy lòng hoàng hậu. Khiến cho ta đưa ra quyết định sai lầm đó. Tiêu Tiền uống một ngụm trà đoạn thở dài tiếp. Sau khi ta tìm hiểu rõ về cuộc thế trong triều rồi, ta mới ý thức được mình đã phạm một sai lầm lớn. Thực ra Dương Nguyên Khánh hắn biết về sự tồn tại của Nam Hoa Hội chỉ là do chúng ta không xâm phạm đến lợi ích của hắn, nên hắn mới giữ im lặng. Nếu chẳng may chúng ta ám sát thất bại, hắn tất sẽ ra tay trả thù, không chỉ mình ta gặp họa, mà toàn bộ Nam Hoa Hội cũng sẽ bị hắn diệt trừ. Cho nên ta mới chạy từ kinh thành đến đây để sửa sai. Vương Mặc đứng dậy, vái một vái dài, nói. Chủ công ý thức được sai lầm của mình, không quản bôn ba ngàn dặm, đây chính là phúc cho Nam Hoa Hội. Vương Mặc ta có thể làm việc cho một chủ công như vậy, đúng là lựa chọn sáng suốt của ta. Ta vững tin rằng, lương triều tất sẽ phục hưng. Tiêu Tiền khoát tay cười nói. Quân sư không cần đa lễ. Hãy nói ta nghe về cục thế Giang Đô, ta rất muốn nghe. Vương Mặc ngồi xuống đoạn kể lại tỉ mỉ một lượt những việc đã xảy ra gần đây, cuối cùng nói. Sáng hôm nay nhận được tin tức, nói Thái Thú Trương Vân Dịch về kinh báo cáo công tác, chính vụ ở Giang Đô sẽ do Vương Thế Sung chủ trì. Bọn ta bèn phỏng đoán, Trương Vân Dịch chắc là bị Dương Nguyên Khánh bắt nhốt rồi. Có thể nói đại thế của Trương Vân Dịch đã mất. Rất có khả năng là Dương Nguyên Khánh đã nắm được chứng cứ bất lợi cho Trương Vân Dịch, bị chức hoài nghi đó là chứng cứ về việc ám sát Vi Đức Dụ. Vì sao Trương Vân Dịch phải giết Vi Đức Dụ? Vương Mặc trầm ngâm một lát, nói. Theo như tính cách cẩn thận của Trương Vân Dịch, thì hắn không thể không biết hậu quả nghiêm trọng của việc ám sát ngự sử, bị chức phỏng đoán chắc là do Vi Đức Dụ phát hiện ra bí mật gì của nhà họ Trương. Tiêu Tiền gật gật đầu thở dài. Đương kim hoàng đế càng ngày càng công kích mạnh vào giới quý tộc quan lũng. Hoàng đế vội vàng quá rồi, cứ thế này sớm muộn cũng sẽ khơi dậy sự phản kích của quý tộc quan lũng, thiên hạ sẽ đại loạn. Nói theo cách dân gian của người Giang Lăng bọn ta là sải bước quá lớn sẽ làm rớt vỡ trứng. Mọi người đều bật cười. Tiêu Tiền nhìn Vương Mặc và Tiêu Vân Nam, ánh mắt lóe sáng. Chỉ cần thiên hạ đại loạn, cơ hội của bọn ta sẽ đến. Lần này, ta sẽ giúp cho Dương Nguyên Khánh một tay. Tiêu Tiền hỏi Tiêu Vân Nam. có bao nhiêu binh khí giấu ở Giang Đô? Ước chừng khoảng hơn 3.000 món. Đêm nay hãy chuyển hết toàn bộ đến đây. Tiêu Vân Nam đáp lại một tiếng rồi đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Tiêu Tiễn và Vương Mặc. Tiêu Tiễn đứng trước cửa sổ trầm ngâm hồi lâu, đoạn chậm rãi nói. Ta cứ nghĩ mãi một chuyện, thực ra Dương Nguyên Khánh hắn biết về sự tồn tại của Nam Hoa Hội, hắn cũng biết ta muốn quang phục Lương Triều, tại sao hắn không tố giác, dùng chúng ra làm bàn đạp để hắn trèo lên cao. Tiên sinh không cảm thấy lạ sao? Vương Mặc trầm tư một lát, kinh ngạc nói. Không lẽ chính bản thân Dương Nguyên Khánh cũng? Tiêu Tiễn cười lạnh một tiếng. Nếu như ta đoán không nhầm, thì hắn cũng giống như bọn ta, lòng mang dã tâm. Chỉ có điều dã tâm của hắn ở phương Bắc, nên mới dung túng cho chúng ta phát triển ở phương Nam. Trong lòng hắn cũng rõ, nếu quá bức bách giới quý tộc quan lũng, bọn họ tất sẽ tạo phản thí, cho nên hắn mới vội vàng xử lý Trương gia. Bỉ chức cho rằng, nếu chỉ xử lý Trương gia cũng không đến mức khiến giới quý tộc quan lũng tạo phản. Tiêu Tiễn gật gật đầu. Quả thực là vậy, nhưng nếu xử lý được Trương gia, phân liệt giới quý tộc quan lũng, thì bước tiếp theo, Dương Quảng tất sẽ ra tay nhắm vào những lợi ích căn bản của giới quý tộc quan lũng. Là quân đội sao? Tiêu Tiễn lạnh lùng cười. Người nói không sai chút nào, chính là quân đội. Nói đến đây, Tiêu Tiễn bỗng nhiên quay lại. Ta muốn đi gặp Dương Nguyên Khánh. Trong một con ngõ nhỏ sâu hun hút nơi thành Nam thành Giang Đô, một nữ nhân áo trắng đội nón che mạng đang cưỡi ngựa mà đi. Nàng đi đến một tiểu viện nằm ở cuối ngõ, gõ cửa, cánh cửa kêu két, một tiếng mở ra. Người mở cửa là một phụ nữ trung niên, nét mặt bà ta hết sức rạng rỡ. Cô nương, người đã về. Nữ tử áo trắng gỡ nón và mạng xuống, lộ ra gương mặt vô cùng thanh tú, chính là Trương Xuất Trần, người đã chia tay với Dương Nguyên Khánh gần 2 năm nay. Nàng dắt ngựa vào tiến vào trong sân, nhìn khắp bốn bề một lượt thân thiết hỏi. Thiếm ạ, Băng Nhi đâu? Đang chơi với Lý Nhị Nương ở trong phòng đó. Trương Xuất Trần lấy từ trên lưng ngựa xuống một cái bọc nặng, đưa cho người phụ nữ trung niên, cười nói. Đây là 500 lượng vàng và một bọc trang sức kiếm được trong nhà một tên tham quan ở Kỳ huyện. Ngày mai Tử Yên cũng từ quận Hạ Bì đến, chỗ nàng ấy cũng có mấy trăm lượng, đủ để chi dùng trong cung một năm. Người phụ nữ trung niên gật gật đầu, nhận lấy cái bọc. Trương Xuất Trần buộc ngựa ở trong sân, đoạn vội vàng cất bước đi ra phòng phía sau. Trong một gian phòng nhỏ, vợ của Đỗ Thịnh là Lý Thị đang chơi đùa với một đứa bé gái nhỏ. Đứa bé gái chừng 1 tuổi, đẹp như tạc, làn da trắng mịn trong suốt, vô cùng xinh xắn đáng yêu, đang bi bô tập nói. Trương Xuất Trần đẩy cửa bước vào, cô bé lập tức vươn 2 cánh tay ra kích động gọi. Mẹ! Trương Xuất Trần rất đau lòng. Ôm lấy đứa bé vào lòng, thơm lên khuôn mặt nó, khẽ gõ lên cái mũi nhỏ của nó một cái, cười nói. 2 ngày nay mẹ không ở nhà, con có nghịch ngợm không? Lý Thị cười nói. Con bé này mới 1 tuổi, mà cao thật. Ừ, cha nó cũng cao lắm, nó giống cha. Trương Xuất Trần ôm con gái ngồi xuống, cười nói. Cha nó họ Dương, ta vốn đặt tên cho nó là Dương Nguyên Băng, nhưng mẹ ta nói con gái không thể mang tên cha, cho nên mới đổi tên thành Dương Băng. Đúng không cục cưng? Trương Xuất Trần lại khẽ gõ lên mũi của con gái một cái, cô nhỏ vui mừng bật cười khanh khách. Trương Xuất Trần lại nhìn qua Lý Thị cười hỏi. Nhị nương, ngươi quyết định chưa? Lý Thị gật gật đầu, mắt đỏ lên. Ta nghĩ kỹ rồi. Sẽ theo các người đi hành sơn. Chồng ta bị giết, con trai lưu lạc, có về nhà thì quan phủ cũng không bỏ qua cho ta, chẳng bằng xuống phương Nam còn có con đường sống. Trương Xuất Trần thở dài. Bây giờ làm gì còn đường nào sống? Tên bảo quân đó cho xây một con sông đào, bao nhiêu người nhà tan cửa nát, quả thực là xây trên xương cốt người ta mà. Lại còn tuần du miền Nam bắt dân chúng tống nạp, bọn tham quan ô lại được phen vơ đầy túi tham. Ta đã tận mắt thấy bao nhiêu gia đình phải bán vợ đỡ con, khuyên ra bại sản. Chỉ hận là lực lượng của Nam Hoa Cung có hạn, không thể thu nhận được nhiều cô nhi như vậy. Lý thị lại hỏi nhỏ. Ta nghe thím nói, Nam Hoa Cung đã nhận nuôi hơn 2.000 cô nhi rồi, vậy phải cần bao nhiêu lương gạo mới nuôi nổi? Trương Xuất Trần cười khổ một tiếng. Đó đều là do cô tổ mẫu, bà cô và mẫu thân ta nhận nuôi. Cô tổ mẫu pháp hiệu Quan Âm, người bản địa đều gọi người là Quan Âm Bồ Tát, quyên tiền quyên gạo, quan phủ địa phương cũng ngầm đồng ý. Chỉ có điều bọn trẻ quá nhiều, những khoản mà người dân địa phương quyên góp được cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Chỉ có thể dựa vào ba sư tỷ muội bọn ta đi cướp những tài sản bất nghĩa một giải giang hoài để mà nuôi sống thôi. Trong mắt Lý thì ánh lên một vẻ tán thưởng cười nói. Ta cũng có nghe nói Trương cô nương được mệnh danh là Giang Hoài Nữ Hiệp. Người trong thôn nhắc tới Giang Hoài Nữ Hiệp, không ai là không giơ ngón tay cái lên tán thưởng ca ngợi các người chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo trừ bảo an dân. Thực ra đó đều là danh hiệu mà hai sư muội của ta tạo nên. Ta đã hơn một năm nay không ra ngoài, lần này nếu không vì muốn để cha của con bé được thấy mặt nó, thì ta cũng không muốn đến Giang Đô, cũng không cứu được nhị nương. Đây cũng đều là ý trời. Lý thị trong lòng cảm kích cười nói. Cha của đứa nhỏ ở Giang Đô sao? Trương Xuất Trần gật gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, nói. Cha nó là quan lớn của triều đình, nếu không phải do mẹ ta bắt ép, thì ta thật không muốn. Trong lòng ta rất lo sợ. Dương Nguyên Khánh không ngờ Tiêu Tiễn lại đến thăm hỏi mình, điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng vẻ kinh ngạc chỉ thoáng qua trong mắt hắn một lát, đoạn hắn lập tức mỉm cười. Chức huyện lệnh của Tiêu Huyên thật là không đủ tư cách nha. Chạy khắp chân trời góc biển, lần trước ở Tây Vực, lần này ở Giang Đô, còn lần sau thì sao, có khi nào là ở ngoài biên tái không? Tiêu Tiễn cũng híp mắt cười, nói. Theo như quy định của triều đình, thì huyện lệnh không được rời quê, Dương ngự sử có vì thế mà chỉ tội ta không? Tiêu Huyên đã dám đến đây gặp ta, còn sợ ta chỉ tội sao? Hai người nhìn nhau, dường như đều ngầm hiểu cả, bật cười. Dương Nguyên Khánh khoát tay. Tiêu Huyên xin mời. Chúng ta vào thư phòng ngồi một lát. Hai người tới thư phòng, phân chủ khách mà ngồi, Tiêu Tiễn liền đi thẳng vào vấn đề, nói. Trước tiên ta muốn xin lỗi Dương tướng quân về chuyện của 4 năm trước. Dương Nguyên Khánh biết là y nói đến việc Trần Dận bị giết, xem ra Tiêu Tiễn đã thừa nhận hắn là kẻ chủ mưu phía sau rồi. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một lát, nói. Có những việc chỉ cần chúng ta hiểu trong lòng là được rồi, không cần phải nói toạc ra, nói toạc ra thì ta rất khó xử. Tiêu Tiễn gật gật đầu, y đã hiểu ý của Dương Nguyên Khánh, y bèn nói luôn một cách đơn giản, ngắn gọn và chân thành. Ta hy vọng có thể giúp sức cho Dương tướng quân trong việc ở Giang Đô, ta có đủ người. Vậy ngươi định giúp ta thế nào? Dương Nguyên Khánh cười nói. Rất đơn giản, Dương tướng quân chỉ cho ta một nơi, ta sẽ đem một vài món đồ cất vào đó. Tóm lại, nhất định sẽ khiến cho Dương tướng quân hài lòng. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú, hỏi. Tại sao ngươi lại giúp ta? Tiêu Tiễn thản nhiên cười. Cứ coi như đền đáp ăn tình cho Dương tướng quân đi. Dương Nguyên Khánh biết tổng là y nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng quả thật là hắn cần một bên thứ ba làm một số việc. Nam Hoa Hội không phải là Vương Thế Sung. Vương Thế Sung có thể vì lợi ích của mình mà bán đứng Dương Nguyên Khánh hắn, còn Nam Hoa Hội thì không. Nghĩ đến đây, Dương Nguyên Khánh lấy ra một tờ giấy trên hương án, đưa cho Tiêu Tiễn, nói. Chính là sơn trang này. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 343. Vu oan giá họa. Tiêu Tiễn liếc nhìn qua một cái, đoạn đứng dậy cáo từ. Dương tướng quân, đêm nay ta sẽ sắp xếp xong mọi thứ, chúc Dương tướng quân đại công cáo thành. Dương Nguyên Khánh cũng chắp tay cười nói. Vậy thì đa tạ Tiêu Huyên. Sau khi tiến Tiêu Tiễn ra về, Dương Nguyên Khánh trở lại thư phòng, chỉ thấy bên ngoài thư phòng, Dương Tam Lang đang dẫn theo một văn sĩ trung niên, đang đợi gặp hắn, hắn bèn tiến tới cười nói. Là người này sao? Dương Tam Lang nói khẽ vào tai Dương Nguyên Khánh. Người này ở Giang Đô có danh hiệu là Vượt Bút, rất giỏi bắt chước nét chữ. Hắn có một người đồ đệ tên gọi Triệu Tuệ, làm văn sử ở quận Nha, bây giờ tung tích không rõ. Người này họ Giả, có thể công tử sẽ dùng được y. Nam tử quỳ xuống dập đầu. Tiểu dân Giả chính ý khấu kiến ngự sử đại nhân. Dương Nguyên Khánh nhìn khắp hắn một lượt, đoạn nói. Vào đây. Dương Tam Lang đưa văn sĩ trung niên bước vào thư phòng. Dương Nguyên Khánh ra lệnh cho hắn ngồi xuống trước thư án, tiện tay lấy một bức thư của chính mình đưa cho hắn, nói. Đây là thư của ta, Giả tiên sinh bắt chước thử xem. Dạ. Giả chính ý trải bức thư của Dương Nguyên Khánh ra, cẩn thận xem qua bút tích một lượt, lại dùng tay vẽ vẽ trong không khí một hồi, đoạn cầm bút, múa bút nhoay nhoáy gần như như viết liền một mạch. Viết xong y đặt bút xuống cười nói. Tiểu nhân hiến xấu rồi. Dương Tam Lang cầm bức thư trình lên Dương Nguyên Khánh, Dương Nguyên Khánh ngây người. Nếu không phải do vết mực trên giấy còn chưa khô, hẳn hắn đã nghĩ đây chính là thư của mình viết. Hắn lại cầm bức thư của mình lên tỉ mỉ so sánh một lượt, không khỏi thầm than thế là quá đủ, hoàn toàn giống nhau như đúc, ngay cả bản thân hắn cũng không phân biệt được. Không hổ là vượt bút, quả thật là danh giống như bút. Dương Nguyên Khánh bật lên tán thưởng, hắn lấy ra mấy bức thư của Trương Cẩn, mấy thứ này thu được khi lục soát trong thư phòng của Trương Vân Dịch, hắn đưa cho Giả chính ý. Ngươi giúp ta viết một bức thư, dùng bút tích của người này viết. Giả chính ý không nhận lấy, mà quỳ thụp xuống đất, dập đầu cầu xin. Tiểu nhân nguyện ra sức làm việc cho Dương Ngự Sử, chỉ khẩn xin Dương Ngự Sử tha mạng cho tiểu nhân. Dương Nguyên Khánh bật cười. Sao ngươi biết là ta muốn giết ngươi? Tiểu nhân có một tên đồ đệ, làm văn thư lang trong quận nha. Mấy ngày trước y có nói với ta, rằng y giúp thái thú viết xong một thứ, ngay đêm hôm đó thì y bị mất tích. Tiểu nhân biết, mười phần là bị diệt khẩu rồi. Khẩn cầu Dương Ngự Sử tha cho tiểu nhân một mạng, trong nhà tiểu nhân còn có vợ con. Dương Nguyên Khánh liếc nhìn qua hắn một lượt, thản nhiên nói. Nghe giọng nói của ngươi cũng không phải là người Giang Đô, mà có vẻ giống như giọng nói của người Châu. Giả chính ý rơi lệ nói. Tiểu nhân đúng thực là người quận Nhạn Môn, năm ngoái quận Nhạn Môn trưng bắt 30.000 dân phu đi xây trường thành. Trên danh sách có tên của tiểu nhân bèn đem theo vợ con trốn đến Giang Đô thu nhận vài tên đệ tử để nuôi sống gia đình. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Dưới chướng ta quả thật đang thiếu vài chân thư lại, về sau ngươi cứ đi theo ta. Giúp ta sửa sang công văn, đưa cả vợ con ngươi theo, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Trong lòng Giả chính y vui đến phát cuồng, không những nhận được một phần công việc không tệ, lại còn không bị giết người diệt khẩu, điểm này mới là quan trọng nhất. Tiểu nhân nguyện dốc sức làm việc cho Dương Ngự Sử. Dương Nguyên Khánh lấy ra một tờ giấy, trên đó là nội dung mà hắn muốn viết, đưa cho Giả chính ý. Cứ dựa theo nét chữ trên mấy bức thư mà ta vừa đưa cho ngươi, viết theo nội dung như thế này, trước buổi sáng ngày mai phải xong, ta cần đến. Giả chính ý vội khom người, nói. Xin Dương Ngự Sử yên tâm, nhất định sẽ xong. Về sau ngươi cứ gọi ta là Dương Tướng Quân được rồi. Vâng. Dương Tướng Quân. Dương Nguyên Khánh cười cười, nói với Dương Tam Lang. Ngươi đưa Giả tiên sinh đi sắp xếp một căn nhà, cần những gì thì cứ cung cấp. Dương Tam Lang hành lễ một cái, đoạn đưa Giả chính ý đi. Dương Nguyên Khánh lại ngưng thần suy nghĩ giây lát, nếu chỉ cần lật đổ Trương Vân Dịch, thì tội giết Vi Đức Dục đã đủ để định tội cho y. Nhưng nếu muốn đụng đến Trương Cẩn, thì như vậy vẫn chưa đủ, nhất định phải xuống tay hạ độc thủ. Bây giờ mọi việc đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Thời cơ. Nữa thôi. Sáng sớm hôm sau, Dương Nguyên Khánh dẫn theo Ti Đãi Đại Phu Tiết Đạo Hành cùng với mấy trăm kỵ binh, nhắm hướng Tây Nam thành Giang Đô chạy đi. Ở phía Tây Nam thành Giang Đô, suốt dọc đường đều là những ngọn đồi thấp nhấp nhô, rừng rậm nối liền, một dòng sông nhỏ uốn lượn chảy quanh, cảnh sắc hết sức tú lệ. Chạy được chừng 10 dặm, liền thấy một tổ hợp kiến trúc chiếm trọn diện tích mấy ngàn mẫu, tường đỏ ngói đen, mái nhà cong vút, khí thế đồ sộ. Đây chính là hành cung lớn nhất của Hoàng đế Đại Tùy ở Giang Nam, Giang Đô Cung, bức tường vây thật dài kéo dài đến gần 20 dặm. Nhưng nơi mà Dương Nguyên Khánh muốn đến lại không phải là Giang Đô Cung, bọn họ cứ đi thẳng theo đường cây quan bên cạnh cung tiếp tục tiến về hướng Nam. Phía Nam, suốt dọc đường đều là đồng ruộng thôn xá, đường cây quan rộng lớn đã biến mất, chỉ còn lại đường ruộng nhỏ hẹp. Nhưng đoàn người vẫn không dừng vó ngựa, tiếp tục đi tới. Ước chừng đi tiếp được gần 20 dặm, phía trước xuất hiện một tòa trang viên không lớn, diện tích chừng mấy trăm mẫu. Phía xa xa là một thôn trang nhỏ với khoảng 20 mấy hộ dân, là nơi ở của những tá điền làm việc cho trang viên này. Trong trang viên có một tòa nhà hai tầng màu đen, rộng chừng một mẫu đất, đứng cô độc giữa bãi đất trống, có vẻ có chút rườm rà. Dương ngự sử, chúng ta làm gì ở đây? Tiết đạo hành thắc mắc. Nơi này là trang viên của Trương Cẩn, gọi là ẩn trang, người ngoài không biết đến. Trong tấu chương của vi ngự sử có nói đến, ta thấy vi ngự sử dùng một vòng tròn màu đen để đánh dấu nó, ta cho rằng chắc vi ngự sử phát hiện được điều gì đó ở thôn trang này. Hơn nữa trong thư mà Trương Cẩn viết cho con trai Trương Vân Dịch cũng có nhắc tới sơn trang này, trong thư nói. Hắn phải bảo quản cẩn thận đồ cất trong sơn trang, nếu có gì bất trắc lập tức tiêu hủy. Dương Nguyên Khánh lấy ra một bức thư của Trương Cẩn đưa cho Tiết Đạo Hành. Tiết Đại Phu tự xem đi. Thứ này lục soát được trong thư phòng của Trương Vân Dịch. Tiết Đạo Hành xem qua bức thư, đúng là nét chữ của Trương Cẩn mà y đã từng thấy qua, nét rất thô và to. Tiết Đạo Hành cau mày. Trương Cẩn giấu gì trong trang viên? Lục soát là sẽ biết thôi. Dương Nguyên Khánh khoát tay. Lục soát cho ta. Mấy trăm kỵ binh xông vào trang viên, bắt đầu lục soát khắp nơi. Tiết Đạo Hành xem qua bên hướng bắc, từ chỗ này thậm chí còn có thể thấp thoáng nhìn thấy đỉnh Phật tháp của Giang Đô Cung, y không khỏi kinh ngạc nói. Nơi này cách Giang Đô Cung hơi gần. Cách nhau có chừng 20 dặm, thật khiến người ta sinh nghi. Lúc này, một tên kỵ binh tiến tới bẩm báo. Khởi bẩm Dương ngự sử, quản gia của trang viên này đã bỏ trốn, căn nhà ở giữa trống không, không có người. Lời nói vừa dứt, từ xa vọng lại tiếng gọi của binh sĩ. Dương ngự sử, chúng tôi phát hiện đồ rồi. Dương Nguyên Khánh và Tiết Đạo Hành dục ngựa tiến về phía căn nhà trống, chỉ thấy cửa nhà mở toang, đám binh sĩ đang khiêng lên từng chiếc hòm gỗ lớn từ dưới hầm chất đầy trong sân. Ước chừng có 20 chiếc hòm, trên góc phải của các hòm gỗ đều viết hai chữ Trương Phủ. Phá mở hòm. Một câu lệnh của Dương Nguyên Khánh được đưa xuống, các binh sĩ bèn ào tới phá hòm, rầm. Một tiếng kim loại vang lên, từ một chiếc hòm lớn đổ ra hơn trăm món binh khí, có đao, mâu, và quân nỏ. Bên này cũng là binh khí. Bên này cũng thế. Các binh sĩ nhao nhao kêu lên, trong 20 chiếc hòm đều là những thứ binh khí bị cấm. Các binh sĩ đếm qua từng món một, biên kê lại, riêng quân nỏ đã có hơn 500 cái, tổng cộng có 3.000 món binh khí. Dương Nguyên Khánh hít vào một ngụm khí lạnh, nói với Tiết Đạo Hành. Tiết Đại Phu, không ngờ Trương Cẩn lại tàng trữ binh khí bên cạnh Giang Đô Cung, bụng dạ thật khó lường. Tiết Đạo Hành có chút sợ hãi, hắn chần chừ nói. Tuy là có cất giấu binh khí, nhưng chúng ta lại không điều tra được Trương gia có nuôi dưỡng tư binh, vậy nhiều binh khí thế này cho ai dùng? Dương Nguyên Khánh liếc y một cái, lạnh lùng nói. Xem ra Tiết Đại Phu quên nhanh nhỉ, hai hãng thuyền nuôi 2.500 công nhân, đây không phải tư binh thì là gì? Tiết Đạo Hành thối lui một bước, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, ý thức được một khi bản tấu chương này được trình lên thì hậu quả sẽ như thế nào. Một khi Hoàng đế tin vào nó, thì sẽ là tội chém đầu cả nhà, việc này thật quá nghiêm trọng. Tiết Đại Phu, theo như ước định của chúng ta, thì tấu chương sẽ do ngươi viết. Ta cho ngươi toàn bộ chứng cứ, và cả nhân chứng nữa. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú, nói. Tiết Đạo Hành chột dạ, Hắn nuốt một ngụm nước miếng, nói. Dương ngự sử, việc này hệ trọng, nếu chỉ một mình ta viết, e rằng không đủ sức thuyết phục. Chi bằng để ngự sử đài và ti đãi đài cùng viết, coi như ngự sử và ti đãi liên kết điều tra buộc tội, Dương ngự sử thấy sao? Dương Nguyên Khánh gật đầu. Vậy cứ thế mà làm. Một tháng sau, báo cáo điều tra buộc tội do ngự sử đại phu Dương Nguyên Khánh và ti đãi đại phu Tiết Đạo Hành cùng viết được gửi tới Kinh Thành. Buộc tội Tả Kiêu về tướng quân Trương Cẩn tàng trữ binh khí ở gần Giang Đô Cung, lại còn lợi dụng hãng thuyền nuôi dưỡng 1.500 tư binh. Giang Đô Thái Thú Trương Vân Dịch ám sát ngự sử Vi Đức Dục để che giấu hành vi phạm tội, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Trương Vân Dịch đã lăn tay nhận tội, tuy nhiên Trương Vân Dịch trên dọc đường sợ tội đã tự sát. Bản tấu chương này tạo nên một cơn sóng gió trong triều, Hoàng đế Dương Quảng nổi giận lôi đình, mặc kệ Trương Cẩn luôn miệng kêu oan, hạ chỉ dùng trượng hình đánh chết Trương Cẩn trước ngõ môn. Hơn 500 gia quyến và nô dịch trong nhà đưa cả đến lính Nam xung quân. Số người bị liên quan trong của các chi phòng nhà họ Trương lên đến con số 10.000 người. Vụ án lớn xảy ra vào cuối năm đại nghiệp thứ tư này trở thành vụ án lớn nhất trong năm kinh động vương triều đại tùy. Hai ngày sau khi Trương Cẩn bị trượng hình đánh chết cả nhà chém đầu, Hoàng đế Dương Quảng hạ tiếp đạo chỉ dụ thứ hai, sắc phong Tả Kiêu về tướng quân Dương Nguyên Khánh làm Tả Kiêu về đại tướng quân, Ngũ Nguyên quận công. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 344. Thân tình như nước. Thời gian đã đến hạ tuần tháng 11, đánh đổ xong Trương gia, Dương Nguyên Khánh liền chuẩn bị trở về kinh thành. Cho dù quý tộc quan lũng vẫn có quan hệ thương mại vô cùng phức tạp ở Giang Nam, nhưng Dương Nguyên Khánh đã không còn thấy hứng thú. Dương Quảng mệnh hắn đến thị sát Thủy Vận, cuộc thị sát của hắn đã kết thúc. Giang Đô trong một đêm đã tăng lên hơn 20 nhà thuyền, vạn chiếc thuyền lớn tranh nhau di chuyển, nối nhau như thoi đưa. Trong kinh thông tế thuyền tới thuyền lui, một cảnh tượng náo nhiệt phồn vinh. Dương Nguyên Khánh chuẩn bị đi đường Giang Lăng, ngồi thuyền đến Tương Dương, tiếp đó từ Tương Dương đi đường bộ về kinh thành. Hắn trách cứ cha hắn Dương Huyền Cảm chưa bao giờ đi bái tế mẹ hắn, nhưng bản thân hắn cũng chỉ đi qua có một lần. Hắn phải đi tảo mộ cho mẹ hắn. Sáng sớm, binh lính đều bận rộn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát. Dương Nguyên Khánh tiễn Vương Thế Sung tới thăm ra khỏi cửa phủ, Vương Thế Sung chắp tay cười nói. Lần này Dương ngự sử điều tra rõ tình tiết vụ án khiến hạ quan thực sự được hưởng rất nhiều lợi từ đó, Thế Sung một lần nữa vô cùng cảm tạ. Dương Nguyên Khánh giật mình, trong lịch sử chiêu thức mà Vương Thế Sung đối phó với Dương Đồng không phải là học từ mình đấy chứ. Dương Nguyên Khánh cũng cười nói. Nhưng mà Thánh Thượng hy vọng kinh thông tế có thể phát triển lên để hàng hóa từ phía Nam càng thông thuận di chuyển về Bắc. Nếu Vương Quận Thừa có thể làm tốt điểm này thì vị trí thái thú đã ở trong tầm tay với. Đa tạ Dương ngự sử nhắc nhở. Hạ quan cáo từ, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Dương Nguyên Khánh nhìn theo Vương Thế Sung cưỡi ngựa đi xa, hắn xoay người đang định vào phủ, lại nghe ngoài cửa binh lính bẩm báo nói. Dương ngự sử, có một người phụ nữ tìm ngài, đã chờ lâu rồi ạ. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu, thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo trắng. Dung mạo xinh đẹp vô cùng, trong mắt chan chứa nhớ nhung và xúc động, trong tay cô còn bế một cô gái nhỏ. Dương Nguyên Khánh bỗng chốc ngây dại, người phụ nữ mặc áo trắng đứng ngoài cửa không ngờ là xuất trần người hắn ngày đêm thương nhớ. Chính vào lúc không để tâm này cô đã đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn bỗng nổi lên một cảm giác như mộng như ảo, giống như sự xuất hiện của xuất trần là một ảo giác vậy. Nhưng rất nhanh, hắn biết đây không phải là ảo giác. Xuất trần đến tìm hắn, một loại kích động khó có thể khống chế dâng lên từ trong lòng Dương Nguyên Khánh. Hắn nhanh bước tới mấy bước, nhưng lại buông chậm bước chân, hắn chú ý tới đứa nhỏ trong tay xuất trần. Đây là một cô bé trắng nõn đáng yêu, đôi mắt to tròn, đôi mi thanh tú cong cong, cái mũi xinh xắn và đôi môi non mềm đỏ tươi, áp sát vào lòng xuất trần. rụt rè nhìn mình. Cực kỳ giống với nữ nữ khi lần đầu tiên gặp hắn vào năm đó, nhưng khuôn mặt cô bé có vài phần bóng dáng của mình lúc nhỏ. Trong lòng Dương Nguyên Khánh lại dấy lên một suy nghĩ khó có thể tin được, lẽ nào là... Xuất Trần đi vào cửa, ngồi xổm xuống để cô bé xuống đất chỉ vào Dương Nguyên Khánh cười nói. Băng Nhi gọi cha đi. Tiếng cha này khiến Dương Nguyên Khánh quả thực không thể tin được vào tai của mình, đây có thể là con gái mình sao? Xuất Trần, nó là... Xuất Trần nhẹ nhàng gật gật đầu, đôi mắt hơi đỏ lên. Nó là con gái của huynh. Dương Nguyên Khánh chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm tay cô bé. Vào lúc hắn cầm bàn tay nhỏ bé trắng mịn của cô bé, một luồng điện chạy qua mang một loại cảm giác vô cùng quen thuộc tiến thẳng vào tim hắn. Đây hoàn toàn là một loại bản tính cha và con, là một loại cảm giác kỳ diệu chỉ có thể dùng tâm linh để lĩnh hội nó, không nghi ngờ gì nữa cô bé là con gái mình. Gọi cha đi. Xuất Trần lại dạy cô bé thêm một lần nữa. Cô bé cuối cùng cũng nhút nhát mà gọi một tiếng, cha. Âm thanh non nớt trong trẻo trong lòng Dương Nguyên Khánh dâng lên một niềm vui vô bờ. Hắn ôm lấy con gái, ghì chặt vào trong lòng mình, dán mặt mình sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Đây là con gái hắn, là bảo bối của hắn. Hắn giang cánh tay kéo Xuất Trần lại và ôm vào lòng mình. Mấy tên binh lính kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, bọn họ phát hiện, một tướng quân luôn mạnh mẽ máu lạnh không ngờ cũng rơi lệ. Niềm vui tương phùng đã dần lắng lại, cô bé Băng Nhi cũng dần dần quen thuộc với Dương Nguyên Khánh, ngồi vào lòng hắn chu cái miệng xinh xinh. Trên bàn tay nhỏ hết sức chăm chú mà đùa nghịch chiếc vòng tay trân châu lấp lánh mà cha tặng cho cô. Dương Nguyên Khánh cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của con gái, ngửi mùi hơi sữa đặc biệt trên người cô bé. Đôi mắt chứa đầy sự chiều mến, hắn nhìn Xuất Trần, nghe cô kể lại chuyện đã qua. Tết năm ngoái sau khi từ biệt ở Liễu Thành, muội đã quay lại Hành Sơn. Ở cung Nam Hoa, muội đã phát hiện mình có thai. Tháng 10 năm ngoái thì sinh nó, vào lúc khó khăn như vậy thì huynh lại không ở bên cạnh muội. Ban đầu vì giận dỗi muội định đặt tên con là Thẩm Băng, nhưng mẹ không đồng ý, đành phải gọi con là Dương Băng. Thoáng đó con đã tròn một tuổi, nghe nói huynh tuần tra Giang Nam, muội đã mang con đến gặp huynh. Xuất Trần từ sau khi làm mẹ, đã thành thục hơn rất nhiều, nhưng dung nhan của cô thì vẫn vô cùng xinh đẹp. Tóc búi, ánh mắt sáng trầm tĩnh, nữ nữ với hai bím tóc ngộ nghĩnh và không kém phần nghịch ngợm đã không còn thấy nữa. Tại sao lại gọi là Dương Băng, có liên quan đến Liễu Thành lạnh giá sao? Xuất Trần gật gật đầu. Ấn tượng của muội với Liễu Thành chính là một thế giới băng tuyết ngập trời. Vậy còn ta? Nghĩ đến ta cũng lạnh như băng vậy sao? Xuất Trần cúi đầu thở dài một tiếng. Thực ra đầu tháng 5 năm nay, muội ôm con đến kinh thành tìm huynh, đúng lúc gặp hôn lễ của huynh, cho nên muội không làm phiền, lại ôm con quay về Ngô Hưng. Trong lòng Dương Nguyên Khánh dấy lên một sự áy náy. Hắn nắm lấy tay Xuất Trần, nhưng Xuất Trần lại giãy ra, vẻ mặt mang theo hàn ý, ánh mắt cũng không nhìn Dương Nguyên Khánh mà chăm chú nhìn xuống mắt đất, lạnh lùng nói. Muội vốn không muốn gặp huynh, nhưng mẫu thân một mực muốn muội đi. Muội liền nghĩ, đến một chuyến rồi về, nói với mẫu thân là không gặp huynh. Dương Nguyên Khánh cười khổ một chút. Thế sao lại đến rồi? Bởi vì nó dù sao cũng là con gái, nên để nó gặp huynh một lần. Đợi sau này con lớn lên, muội còn biết ăn nói với nó. Xuất Trần vẫn trầm nét mặt, nhưng trong lòng cô lại muốn đi theo tiếng gọi của Dương Nguyên Khánh. Chính là tiếng gọi đó đã làm cô mềm lòng. Dương Nguyên Khánh cười có chút chua xót. Hắn nắm lấy tay con gái, giúp cô bé tháo chiếc vòng trân châu đang bị rối thành một nắm. Cô bé vung thẳng cánh tay, vui mừng đến mức hét ầm lên. Xuất Trần rất nhanh liếc mắt nhìn Dương Nguyên Khánh một cái, cắn nhẹ môi. Muội định buổi chiều thì đưa con về. Cái gì? Dương Nguyên Khánh ngẩng đầu chăm chú nhìn cô. Tại sao phải về chứ? Dù sao huynh không để ý đến mẹ con muội, cho huynh nhìn qua một cách là được rồi. Huyên đi làm con rể thế gia của huyên, việc sống chết của mẹ con muội thì có liên quan gì tới huyên? Mắt của Suất Trần đỏ lên, nắm chặt tay. Nghĩ đến chuyện một mình bồng con ngàn dặm xa xôi đi tìm hắn, lại nhìn thấy chữ hỉ dán trên cổng, còn cả sự từ chối lạnh lùng của người gác cổng, rằng đám cưới của công tử không gặp người ngoài, quả thực khiến trái tim nàng đớn đau. Dương Nguyên Khánh trong lòng áy náy vạn phần, giơ tay ôm chặt cô vào lòng mình, thì thầm bên tai cô. Ta làm sao có thể không để ý đến hai mẹ con muội? Lần này về Nam ta đã chuẩn bị đi Ngô Hưng tìm muội, ta không biết muội đã sinh con. Nếu sớm biết, ta sẽ bất chấp tất cả đón muội về bên cạnh ta, tuyệt đối sẽ không để hai mẹ con muội chịu một chút uất ức nào. Đôi môi của Suất Trần khẽ động, nhưng cô không nói gì. Hai mắt của cô bắt đầu sáng lên, trùm lên một lớp giống như pha lê trong suốt, đôi lông mì dài chớp chớp liên tục. Thật sao? Cô cuối cùng cũng phát ra một câu hỏi ngắn ngủi, dòng lệ men theo gò má chảy xuống. Cô thế nào cũng không thể nói ra được câu thứ hai, bắt đầu thút thít khóc. Nỗi tủi thân trong lòng lúc này cũng thỏa thuê theo dòng nước mắt trào dâng. Dương Nguyên Khánh ôm lấy thắt lưng của cô, đợi cô dần dần bình tĩnh lại, lúc này mới dịu dàng nói. Lần này sơ a t hơ e o ta trở về sau đừng đi nữa. Mẫn Thu cũng hy vọng muội quay về, sau này cả nhà chúng ta sẽ sống cùng nhau. Suất Trần chậm rãi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Dương Nguyên Khánh, đôi mắt vẫn ngấn lệ, nhưng ngữ khí đã trở nên nhẹ nhàng. Nguyên Khánh, muội thật sự không thể theo huyên về. Cung Nam Hoa nhận nuôi hơn 2.000 cô nhi, Tử Nguyên và A Nguyệt còn quá trẻ, đảm không nổi gánh nặng này. Đợi qua vài năm nữa, muội nhất định sẽ đưa con về tìm huyên, được không? Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu, nếu không có con gái, có lẽ hắn sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ đã có cô con gái bảo bối của hắn, hắn làm sao có thể lại để con gái rời xa mình? Cái mà muội gọi là gánh vác trọng trách đơn giản chính là tranh giành tiền tài bất chính. Nhưng muội đã nghĩ qua chưa, nếu muội xảy ra chuyện, Băng Nhi phải làm sao đây? Suất Trần cuống quýt lắc đầu. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhiều năm như vậy chưa bao giờ xảy ra chuyện gì cả. Hừ. Dương Nguyên Khánh hừ lạnh một tiếng. Đó là bởi vì bọn muội chưa từng gặp qua đối thủ thực sự. Nếu là huyên ra tay, bọn muội nhất định thoát không nổi. Nhưng huyên sẽ không đến hại bọn muội, đúng không? Cô thật cẩn thận nói, nắm lấy tay Dương Nguyên Khánh, ánh mắt chứa đầy sự khẩn cầu. Dương Nguyên Khánh thở dài một cái. Đừng ngốc nữa, trước đây là quan địa phương không dám bẩm báo triều đình, cho nên mới để bọn muội nhiều lần chót lọt. Về sau không còn như thế nữa đâu, hình bộ nhất định sẽ phái lang tướng thực sự tới bắt bọn muội, còn có thể sử dụng quân đội, sẽ răng hố bấy, bọn muội tuyệt đối sẽ không thoát nổi. Một khi bị bắt, ta có muốn đến cứu muội cũng muộn rồi. Suất Trần cúi đầu, cô thấp giọng nói. Nhưng hơn 2.000 cô nhi bọn muội nhận nuôi thì làm sao đây? Làm sao để nuôi sống chúng chứ? Cái này không phải là vấn đề, cái ta có là lương thực, ta có chục ngàn mẫu đất tốt, lương thực hàng năm thu hoạch được đủ để nuôi sống cô nhi của bọn muội. Ta có thể cấp cho cung Nam Hoa toàn bộ, ta chỉ cần giữ muội lại và con gái của ta nữa. Dương Nguyên Khánh chăm chú nhìn cô, chậm rãi nói. Suất Trần, ta từ nhỏ đã là con riêng, muội đã biết, lúc nhỏ ta bị bắt nạt như thế nào, muội rõ hơn ai hết. Ta không hy vọng con gái ta lại đi trên con đường giống của cha nó. Dương Nguyên Khánh thở dài một cái. Tương tự, ta cũng không hy vọng nó đi trên con đường của muội. Câu nói của Dương Nguyên Khánh rất sâu đâm ngay vào chỗ hiểm của Suất Trần. Cô nhìn con gái vui vẻ kêu la trong vòng tay của cha, hue hue bàn tay nhỏ xíu, đây là điều mà khi cô bé ở cùng cô chưa từng có qua. Cô lại nghĩ đến thời thơ ấu của mình cũng không có cha như vậy, cô không biết tình yêu thương của cha là như thế nào, lẽ nào thật sự muốn con gái giống mình sao? Cha mẹ là hai vạt áo, mà con cái chính là những chiếc khuy nối liền hai vạt áo ấy. Dương Nguyên Khánh nắm lấy tay cô, chăm chú nhìn cô thật lâu sau, Suất Trần cuối cùng cũng gật đầu. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 345. Hai người phụ nữ lần đầu gặp nhau. Ngày 24 tháng chạp, đón trận tuyết lớn bay lả tả, một đoàn mấy trăm người của Dương Nguyên Khánh đã quay trở về kinh thành. Bọn họ đi đường Giang Lăng, Dương Nguyên Khánh bái tế mẫu thân xong, lập tức chuyển đường lên Bắc, cuối cùng trước tiết đã quay về kinh thành. Suất Trần ôm con ngồi trong xe ngựa, cô bé Băng Nhi ngủ một cách ngon lành trong lòng mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm nguyên dáng hồng. Suất Trần nhìn ra bầu trời mờ mịt. Những cánh tuyết lông ngỗng bay lượn ngập trời, phủ kín đường đi, kín cả những nóc nhà, trên mình những người đi lại vội vàng trên đường đều phủ một lớp dày những bông hoa tuyết. Tâm tình của Suất Trần cũng hỗn độn như trận tuyết này, cô không muốn gặp vợ của Dương Nguyên Khánh. Mấy lần trên đường cô đều muốn rời đi, nhưng đứa con gái bé bỏng trong lòng cô khiến cô cuối cùng không thể rời đi được. Cô không muốn lại để con gái mình đội lên đầu chiếc mũ con gái riêng, lại càng hy vọng con gái có thể có được những thứ mà mình chưa bao giờ có, tình yêu của cha. Chính là đứa bé trong lòng này, khiến Suất Trần dọc đường ướt theo Dương Nguyên Khánh về đến kinh thành. Vào kinh thành thân là ngự sử, việc đầu tiên Dương Nguyên Khánh phải làm chính là gặp mặt thánh thượng báo cáo công tác. Hắn không thể về nhà, đây là quy củ trong triều. Hắn bây giờ vẫn đang trong công vụ. Dương Nguyên Khánh thúc ngựa đến trước xe ngựa, hạ thấp người cười nói với Suất Trần ở phía bên trong cửa sổ xe. Ta phải đi gặp mặt thánh thượng báo cáo kết quả công tác, muội về trước đi nhé. Ta sẽ để mấy thiết vệ đưa muội về. Suất Trần trong lòng sợ hãi, muốn để mình một mình về gặp người phụ nữ đó sao? Nguyên Khánh, huyên gặp mặt thánh thượng cần bao nhiêu thời gian, muội đợi huyên một lát. Không có việc gì đâu, ta ở Giang Đô đã viết thư về phủ chức rồi. Mẫn Thu biết muội đến, cô ấy hẳn đã thu dọn xong rồi. Suất Trần, muội về đi. Muội dù sao vẫn phải đối mặt. Suất Trần yên lặng gật đầu, cô không nài thêm nữa. Dương Nguyên Khánh chuyển hướng xe ngựa nói với mấy tên thiết vệ. Các ngươi hộ tống nhị phu nhân về phủ, ta đi gặp mặt thánh thượng đợi một lát sẽ tự mình trở về. Mấy tên thiết vệ khom người nhận lệnh. Dương Nguyên Khánh rút mạnh roi chiến mã, lao nhanh về phía hoàng cung. Mấy chục tên binh lính bảo vệ xe ngựa, đi thêm một đoạn đường nữa, xe ngựa chuyển hướng tiến về phường Sùng Nghiệp. Phủ đệ của Dương Nguyên Khánh nằm ở giữa phường Sùng Nghiệp cách cổng phường không xa. Lúc này Bùi Mẫn Thu đã nhận được thông báo trước của Dương Bát Lang, mang theo mấy chục kẻ hầu người hạ đứng ở cửa chờ đợi. Phu nhân đến rồi. Lục Trà Tinh mắt từ xa đã nhìn thấy xe ngựa đang đi về hướng mình trong ngập trời tuyết bay. Bùi Mẫn Thu lập tức quay đầu lại dặn dò với tất cả người hầu. Đây là nhị phu nhân, không được phép có nửa phần thất lễ. Ai dám vô lễ, lập tức đuổi ra khỏi phủ. Nha hoàn bà tử đều cuống quýt gật đầu đáp lại. Lúc này, xe ngựa đã đến trước bậc thềm, một tên thiết vệ xuống mở cửa. Suất Trần một tay ôm con một tay vịn vào xe thật cẩn thận bước xuống xe ngựa. Mẫn Thu khẽ đẩy Lục Trà một cái, Lục Trà vội vàng cầm chạy xuống bậc thềm, đỡ lấy Suất Trần. Nhị phu nhân, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Suất Trần trông thấy người quen, trong lòng cô dần bình tĩnh lại, bèn cười. Vừa khéo tròn 2 năm rồi đấy. Lúc này Mẫn Thu được một nha hoàn dìu bước xuống bậc thềm, cười và tiến tới duyên dáng thi lễ. Mẫn Thu xin chào Suất Trần tỷ. Suất Trần lại là lần đầu gặp Bùi Mẫn Thu, thấy dung mạo xinh đẹp vô cùng, ăn mặc ung dung lộng lẫy, lúc giơ tay nhấc chân có một loại khí chất phi phàm. Suất Trần cũng không kìm nổi thầm tán thưởng, không hổ là tiểu thư khuê các, quả nhiên danh bất hư truyền. Cô cũng khẽ cười nói. Gọi ta Suất Trần là được rồi. Suất Trần trong lòng hiểu được, tuy rằng cô lớn tuổi hơn Mẫn Thu, nhưng Mẫn Thu mới là đại phu nhân. Mẫn Thu gọi cô một tiếng chị, đây chính là một loại thái độ hạ mình, là cố ý tôn trọng mình. Suất Trần trong lòng liền có chút thiện cảm với Mẫn Thu. Bùi Mẫn Thu thấy Suất Trần bộ dạng cũng rất thanh nhã xinh đẹp, người giống như tên. Thực ra cô cũng biết xuất trần xuất thân từ danh môn Thẩm gia ở Giang Nam, không phải là thứ nữ con nhà dân thường, trong lòng cô cũng không có ý khinh thị, lại nhìn đứa bé trên tay xuất trần, không khỏi cười hỏi. Em bé ngủ say rồi à? Ừ. Xuất trần đưa con gái cho cô. Muội lại bế nó chút đi. Muội có thể sao? Bùi Mẫn Thu cười và cẩn thận nhận lấy đứa trẻ, rồi lại kéo một góc tấm khăn che mặt, lặng lẽ nhìn một cái. Thấy đứa trẻ rất bụ bấm, khuôn mặt vô cùng đáng yêu, trong lòng cô thầm than, đây chính là con gái đầu của chồng rồi, đáng tiếc không phải là con của mình. Ôm đứa nhỏ, cái cảm giác kỳ lạ này cũng đã thức tỉnh bản năng của người mẹ trong lòng Mẫn Thu. Cô dần dần thích đứa bé đáng yêu trên tay mình, bèn cười nói. Đúng là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, nhưng đừng đánh thức nó dậy. Xuất trần thấy Mẫn Thu khen con gái mình, trong lòng cô càng thêm phần thiện cảm với Mẫn Thu, trên mặt lộ ra nét tươi cười. Nó ngủ suốt dọc đường, cũng đến lúc tỉnh rồi. Vừa dứt lời, đứa bé trong lòng Mẫn Thu liền hoa hoa khóc, Mẫn Thu lập tức luống cuống chân tay. Nó tỉnh rồi. Không sao đâu, đưa cho ta. Xuất trần đón lấy con gái, ôm vào trong lòng mình nhẹ nhàng vỗ về, băng nhi lại vẫn cứ khóc không thôi, thanh âm rất vang, xuất trần cười nói. Nghe tiếng khóc thét lên này của nó, thì biết là nó đói rồi. Mẫn Thu vội vàng nói. Ta đã chuẩn bị sữa dê rồi, bây giờ vẫn còn nóng đấy. Người phương Nam không uống sữa dê, xuất trần sợ con gái không quen, có chút khó xử nói. Có cháo gạo không? Có. Ta đã dùng gạo Hồ Châu ngon nhất nấu một hộp cháo rồi, vì sợ cô bé không quen với sữa dê. Cô vội vàng chỉ bảo nha hoàn. Nhanh đi lấy cháo đi, trong trái tây của ta. Mẫn Thu lại cười nói. Ta đã đặc biệt chuẩn bị cho mọi người một khu viện, trong phòng rất ấm áp, chúng ta vào trong nói chuyện nhé. Chính vì có tiếng nói chung là đứa bé này đã hóa giải sự ngượng ngùng trong lần đầu gặp mặt giữa Xuất Trần và Mẫn Thu. Bọn nha hoàn bà tử vây quanh hai người đi vào phủ đệ. Tuyết vẫn là tả rơi. Trên quảng trường điện tuyên chính, hàng trăm gã hoạn quan đang quét dọn lớp băng mỏng vừa mới tích lại. Dương Nguyên Khánh đứng trên bậc thềm nhẫn nại chờ đợi Hoàng đế Dương Quảng triệu kiến. Lúc này, một trận tiếng bước chân từ hành lang uốn khúc của cung điện phía trên truyền tới. Dương Nguyên Khánh quay đầu, chỉ thấy một quan viên đang vội vàng đi tới, một cây cột nhà che khuất mất khuôn mặt ông ta. Dương Nguyên Khánh chỉ nhìn thấy một cái túi tử kim ngư, đấy ít nhất cũng là quan lớn tam phẩm. Rất nhanh, vị quan từ hành lang uốn khúc đi ra, Dương Nguyên Khánh hơi giật mình, không ngờ là Lý Uyên. Lý Uyên vốn chỉ là tứ phẩm điện nội thiếu giám, không ngờ đã thăng quan rồi sao? Chỉ thấy Lý Uyên mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, hiển nhiên là vừa mới gặp mặt thánh thượng có được tin tức tốt. Lúc này Lý Uyên cũng đã nhìn thấy Dương Nguyên Khánh, gã lập tức mang vẻ mặt hớn hở đi tới, từ xa đã chắp tay nói. Dương đại tướng quân, đã lâu rồi không gặp. Dương Nguyên Khánh diệt trừ Trương Cẩn, Lý Uyên là người thu lợi gián tiếp lớn nhất. Dương Quảng vì để duy trì sự cân bằng của quý tộc quan lũng bổ sung ghế trống của Trương Cẩn, bèn thăng cấp cho Lý Uyên làm đại lý tự khanh, chính thức lên làm quan lớn tam phẩm, làm cho Lý Uyên chính thức bước vào hàng ngũ quan lớn. Điều này khiến Lý Uyên vui mừng vô hạn, gã dù thế nào cũng không ngờ được kết quả cuối cùng trong cuộc tranh đấu tàn khốc trên quan trường, Lý Uyên gã lại là người giành được lợi. Vừa rồi Lý Uyên gặp mặt thánh thượng, Dương Quảng tâm tình rất tốt. Ông ta biết Lý Uyên con cái nhiều, gia cảnh không phải quá dư giả, bèn đem khu điền trang gần sông Vị, nằm ở phía tây Trường An thưởng cho gã. Đây là điền trang của Trương Cẩn, chiếm hàng nghìn mẫu đất, khiến Lý Uyên thăng quan phát tài, song hỷ lâm môn. Cho nên khi gã nhìn thấy Dương Nguyên Khánh, nét tươi cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn rất nhiều. Nếu không có Dương Nguyên Khánh lật đổ Trương Cẩn, gã làm sao có thể thu được lợi ích lớn như thế? Dương Nguyên Khánh trên nửa đường cũng biết được mình được phong làm tả kiêu vệ đại tướng quân, tiếp nhận chức vụ của Trương Cẩn, tước vị cũng thăng lên quận tông. Hắn thấy Lý Uyên vẻ mặt rạng rỡ, bèn thi lễ cười nói. Lý Thiếu Khanh cũng đã thăng quan rồi sao? Được thánh thượng ưu ái thăng lên chút chút, bây giờ là đại lý tự khanh. Lý Uyên cười híp mắt, xua tay lia lịa. Chức quan của ti chức nhỏ, không đáng nhắc đến, xin đừng chê cười. Đừng chê cười. Vậy ta nên gọi là Lý Tự Khanh rồi, chúc mừng. Hai người hàn huyên mấy câu, lúc này, phía xa vọng đến tiếng hét rất cao của thị vệ. Thánh thượng có chỉ, tuyên tả kiêu vệ đại tướng quân Dương Nguyên Khánh yết kiến. Lý Tự Khanh thánh thượng tuyên ta yết kiến, hôm khác ta sẽ đến nhà thăm hỏi. Vậy tốt rồi, ti chức sẽ chuẩn bị rượu nhạt, chờ Dương tướng quân đến nhà, chúng ta cùng ôn tình bạn xưa. Lý Uyên chắp tay rời đi, Dương Nguyên Khánh nhìn theo bóng dáng của gã, trong lòng không khỏi không khâm phục tâm cơ thâm sâu của gã Lý Uyên này. Ở phía sau bịa đặt lời tiên tri đâm hắn một đao, lúc này lại giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, tươi cười thân thiết, giọng điệu chân thành, không có một chút gì là giả dối, còn muốn ôn tình bạn xưa. Thật đúng với câu nói châm ngôn, trên quan trường không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có đồng minh vĩnh viễn, có chỉ là lợi ích cùng xuất hiện. Dương Nguyên Khánh lắc đầu, xoay người đi về phía ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng ấm áp như mùa xuân. Hoàng đế Đại Tùy Dương Quảng vừa mới tiếp kiến Lý Uyên xong, lại chuẩn bị phê duyệt tấu chương. Thực ra Dương Quảng cũng mới quay về 10 ngày trước, ông ta đã đi Hằng Sơn Tế Thiên. Ông ta đăng cơ đã gần 5 năm, nhưng thời gian ở trong kinh thành thực sự chưa đến 1 năm, phần lớn thời gian đều dành đi tuần tra khắp nơi trong thiên hạ. Mắt thấy gần tới năm mới, tâm tình Dương Quảng cũng đặc biệt thoải mái. Ông ta vừa nhận được báo cáo, các quận phía Nam Hoàng Hà liên tiếp đại hạn trong 2 năm đã có tuyết lớn, có khả năng giảm bớt đông hạn, làm cho thu hoạch vụ cơ hơn y, e, sang năm có hy vọng. Đây là kết quả ông ta tế thiên, là sự khẳng định của ông trời đối với ông ta. Càng làm cho tâm tình của Dương Quảng tốt hơn chính là bãi miễn nguyên thọ, diệt trừ Trương Cẩn, khiến nội bộ quý tộc quan lũng xuất hiện nội chiến nghiêm trọng. Hai phái Nguyên thị và Độc Cô thị không đổi trời chung, khiến cho các gia tộc quý tộc quan lũng lựa chọn hàng ngũ cho mình. Quý tộc quan lũng bắt đầu rạn nứt, đây là chuyện mà Dương Quảng đã mong chờ từ lâu. Năm đó trước khi phụ hoàng Lâm Trung đã dặn dò ông ta, vương triều tùy có 3 tai họa ngầm, với sự uy hiếp của quý tộc quan lũng là hàng đầu. Bởi vậy, hoàn toàn diệt trừ quý tộc tiên ti, khôi phục nhà Hán chính thống, đây là đại sự mà Dương Quảng mấy năm nay đang bắt tay vào xử lý. Thủ pháp của ông ta là diệt trừ, cân bằng tiếp tục diệt trừ, tiếp tục cân bằng. Chỉ có điều cái cân bằng này càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng quý tộc quan lũng chia năm xẻ bảy, thế lực trong triều mỏng manh. Đó là lúc ông ta bắt tay vào giải quyết thế lực quân quyền quý tộc quan lũng. Lần này sau khi quý tộc quan lũng gặp phải sự đàn áp mạnh mẽ, Dương Quảng bèn muốn bắt đầu suy xét giải quyết thủ đoạn quân quyền của bọn họ, cần thiết phải tìm cơ hội và một cái cớ thích hợp. Ông ta biết cái này không thể quá nóng vội. Ông ta tự định ra cho mình một kỳ hạn 3 năm. Điện hạ, Dương Nguyên Khánh đã tuyên đến, đang ở bên ngoài hầu kiến. Dương Quảng gật gật đầu. Mệnh hắn vào đi. Một lát sau, Dương Nguyên Khánh vội vàng đi vào, khom người thi lễ. Thần Dương Nguyên Khánh tham kiến Hoàng đế bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dương tướng quân miễn lễ bình thân. Dương Quảng nhìn ái tướng tâm phúc của mình, hài lòng mà gật gật đầu. Dương Nguyên Khánh không làm ông ta thất vọng, một chuyến ở Giang Đô thành công diệt trừ Trương Cẩn. Hôm nay, ông ta phải hết mình khen ngợi Dương Nguyên Khánh. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 346. Món quà bất ngờ. Hoàng đế muốn lung lạc công thần đều dùng nhà đẹp ruộng tốt, hoặc là quan to lộc hậu, giống như Dương Quảng ban thiên tử kiếm cho Dương Nguyên Khánh, chuyện đó cực kỳ hiếm thấy. Trong suốt thời đại triều Tùy luôn ban thưởng rất hậu hĩnh cho công thần, bất luận là Dương Kiên hay Dương Quảng đều cực kỳ hào phóng với công thần. Từ những kẻ có quyền thế trong nhà của công thần Bình Định phương Nam như Dương Tố, Hạ Nhược Bật, Hàn Cầm Hổ, Vũ Văn Thuật càng có thể thấy rõ Dương Kiên có ý muốn kiến lập một tầng lớp quý tộc mới để thay thế quý tộc cũ của Bắc Chu. Mà Dương Quảng lại càng ra tay rộng rãi. Những quan to mà y đề bạt, bất luận là Ngô Thế Cơ, Bùi Củ, Tiêu Tông hay là Vũ Văn Thuật đều được ban thưởng vô số, người nào cũng trở thành nhà quyền thế giàu có, lại ban thưởng cho khải dân khả hãn của Đột Quyết đến mười mấy triệu cuộn vải. Từ năm khai hoàng thứ 19, khi Dương Quảng còn là Tấn Vương thì đã nhận thấy Dương Tố xem trọng người cháu Dương Nguyên Khánh này, y cũng biết rõ Dương Nguyên Khánh nhất định sẽ trở thành trụ cột của Dương Thị ở Hoang Nông. Chính là xuất phát từ kiêng kỵ đối với gia tộc Dương Thị, sau khi lên ngôi Dương Quảng dùng trăm phương nghìn kế khiêu khích mối quan hệ giữa Dương Nguyên Khánh và Dương gia, lợi dụng thành công tính cố chấp trọng chính khinh thứ của gia tộc Dương Thị, khiến Dương Nguyên Khánh phải rời khỏi Dương gia, tự lập Dương phủ. Hiện tại Dương Nguyên Khánh đã trưởng thành, hơn nữa tước vị lại cao. Vì muốn đoạn tuyệt hoàn toàn khả năng trở về Dương gia của Dương Nguyên Khánh, Dương Quảng cần phải nâng đỡ Dương Nguyên Khánh thành trọng thần ngang hàng với Dương Huyền Cảm, chức quan phẩm hàm chẳng những tương đương, mà của cải địa vị cũng không hề thua kém Dương gia. Như thế thì dù Dương Nguyên Khánh có muốn hóa giải với Dương gia thì Dương gia cũng không thể tiếp nhận hắn nữa. Dương Quảng đã sớm nghĩ đến phải ban thưởng gì cho Dương Nguyên Khánh, liền cười nói. Lần trước ngươi đến tác chiến ở Tây Vực, vì đại tùy mở mang bờ cõi, chấm liền quyết định trọng thưởng cho ngươi. Có điều bởi vì đại tướng quân Vũ Văn Thuật vẫn chưa trở về, chấm muốn ban thưởng luôn một thể, Vũ Văn Thuật đánh bại thổ dục hồn, chấm đã phục chức và trọng thưởng cho y. Lần này đến lượt ngươi, chấm muốn ban thêm cho ngươi một tòa trang viên, ngươi chọn đi. Ở Quan Trung hay là ở nơi đất tổ Dính Châu của ngươi? Trong lòng Dương Nguyên Khánh chợt động, vội vàng khom người nói. Trong hành trình của thần đến Giang Nam lần này, thần có ấn tượng sâu đậm với sự giàu có và phồn hoa của Giang Nam. Thần hướng tới văn hóa của Triều Nam, nguyện ý an trí nhà tại Giang Nam. Dương Quảng khẽ cười nói. Chấm cũng rất có hứng thú với văn hóa Triều Nam. Nếu ngươi đã muốn phú quý ở Giang Nam thì chấm sẽ ban cho ngươi điền trang lớn nhất của Trương gia ở Giang Nam, chính là tòa sơn trang Tê Phượng kia. Ngươi hẳn là rất rõ. Dương Nguyên Khánh mừng rỡ, hắn đương nhiên biết rõ. Tòa sơn trang Tê Phượng của Trương gia nằm ở quận Đan Dương, phía nam huyện Giang Ninh, rộng khoảng hơn 30.000 mẫu, bao gồm cả hai ngọn núi xanh phong cảnh thanh tú, hai con sông nhỏ chảy xuyên qua sơn trang, ruộng tốt có đến 15.000 mẫu, đủ để nuôi sống hơn 2.000 cô nhi của cung Nam Hoa rồi. Hắn khom người thi lễ. Đa tạ bệ hạ ban thưởng, thần vô cùng cảm kích. Không cần đa tạ, chấm ban cho ngươi chỉ bằng 3 phần của Vũ Văn Thuật. Lý Uyên vô công còn có thể được thưởng, huống chi là ngươi đã vì chấm lập đại công đến 2 lần. Chấm phong cho ngươi làm Thanh Tử Quang Lộc đại phu, thưởng 100.000 lượng bạc và 50.000 khúc vải gấm. Dương Quảng lại phong Dương Nguyên Khánh làm Thanh Tử Quang Lộc đại phu, khiến hắn không khỏi cười khổ trong lòng. Hắn hiểu dụng ý của Dương Quảng, phụ thân Dương Huyền Cảm của hắn chỉ mới là chính nghị đại phu, mà hắn lại vượt qua Dương Huyền Cảm, đây rõ ràng là có ác cảm với Dương Phủ. Sắc mặt Dương Quảng hơi trầm lại. Thế nào, ngươi nghi chấm phong thưởng quá ít sao? Thần không dám, bởi vì phong thưởng quá cao nên có phần lo sợ vì được sủng ái. Dương Quảng khép hờ mắt bật cười. Chấm nhớ mùng 1 tháng riêng chính là sinh nhật 20 tuổi của ngươi. Ngươi đã đến tuổi nhược quán. Cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi. Chấm sẽ ban một tự cho ngươi. Dương Nguyên Khánh bất đắc dĩ, lấy tự thường là chuyện của phụ thân mà Dương Quảng lại làm thay. Nếu mình không lĩnh ngộ thâm ý của Dương Quảng thì đừng nghĩ đến việc lăn lộn trong chốn quan trường nữa. Thần đa tạ bệ hạ. Dương Quảng trầm ngâm một hồi rồi nói. Việc lấy từ cần phải phù hợp với tên, nhưng lần này chấm muốn lấy từ quan hệ quân thần. Ngươi là hổ tướng của chấm, nhưng lấy hổ tướng hình như có chút thông tục, vậy đổi tướng thành khanh, chấm ban tự cho ngươi là hổ khanh. Dương Quảng cầm bút viết hai chữ hổ khanh lên giấy rồi đưa cho Dương Nguyên Khánh. Hổ khanh. Dương Nguyên Khánh yên lặng đọc qua hai lượt. Thực ra chữ hổ này có hai tầng ý nghĩa, một là trung hổ, hai là độc hổ. Dương Quảng hiển nhiên chỉ nghĩ đến ý trước. Tạ ơn bệ hạ ban tự. Mang theo trọng thưởng của Dương Quảng, Dương Nguyên Khánh vội vàng trở về phủ của mình. Hắn không yên tâm về hai người phụ nữ ở nhà. Hôm nay là lần đầu bọn họ gặp nhau, không biết có vì mất vui mà ra về hay không. Tuy Dương Nguyên Khánh biết khả năng này không nhiều nhưng hắn vẫn có chút lo lắng nên chạy gấp về phủ. Trước cửa phủ Dương Nguyên Khánh không hề giống như trước nữa. Chiếu theo quy định của tùy trên tam phẩm thì có thể liệt kích. Đặt những cây kích binh khí cổ trước cửa phủ. Dù Dương Nguyên Khánh đã sớm đạt đến tước vị nhất phẩm, nhưng nếu muốn liệt kích vẫn cần phải phối hợp với chức vụ. Lần này hắn được phong là Tả Kiêu vệ đại tướng quân, chính thức có đủ tư cách để liệt kích. Trước cửa phủ của hắn đã bày xếp 10 cây trường kích, đây chính là một loại tượng trưng cho thân phận và địa vị. Từ rất xa, Dương Nguyên Khánh trông thấy một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa phủ. Khi hắn đến đó, chỉ thấy Bùi Tấn trưởng tôn của Bùi gia bước xuống từ xe ngựa. Trường Khanh huynh. Trường Khanh là tự của Bùi Tấn. Dương Nguyên Khánh vừa mới có tự, lúc này hắn đặc biệt có hứng thú với tự. Bình thường hắn đều gọi Bùi Tấn là Bùi huynh trưởng, lúc này đổi cách gọi y là Trường Khanh. Hiện tại Bùi Tấn chỉ là lục phẩm lang trung. Hôm qua y đã nhận được tin tức nội bộ. Năm sau y sẽ được thăng một cấp từ cấp sự lang ngũ phẩm của tỉnh Môn Hạ, có quyền bác bỏ tấu sớ của các bộ, quyền lực rất lớn. Chuyện này khiến tâm tình của Bùi Tấn cực kỳ vui vẻ. Tổ phụ cũng nói với y, làm cấp sự lang 2 năm, lại nghĩ cách cho y làm thứ sử ở địa phương, làm thứ sử được 3 năm, sau khi hồi kinh y có thể được thăng làm thị lang. Có gia thế, kinh nghiệm cùng hậu thuẫn, trong 10 năm y có thể thăng làm thượng thư. Hôm qua và hôm nay Bùi Tấn luôn ở trong tâm trạng cực kỳ hưng phấn, vì thế y không nghe thấy hai tiếng gọi của Dương Nguyên Khánh. Mãi đến tiếng thứ ba thì Bùi Tấn mới có phản ứng, quay lại thi lễ cười nói. Ta đang định tìm đệ. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, phủi đi bông tuyết đọng trên người, chỉ vào cửa lớn. Vào phủ hắn nói. Không cần đâu, chuyện cũng đơn giản thôi. Tổ phụ nghe nói đệ đã trở về, muốn đệ và Mẫn Thu tối nay đến Bùi phủ dùng cơm. Bùi Củ này biết tin nhanh thật, nhưng Dương Nguyên Khánh không suy nghĩ tích cực như vậy. Ngày đầu tiên xuất trần trở về đã mời đến Bùi phủ dùng cơm, thế này chẳng phải là muốn đánh đòn phủ đầu cô ấy sao? Dương Nguyên Khánh cười nói. Rời lại ngày mai đi. Tối nay đệ phải đến phủ của công chúa Nhạc Bình, đã nói trước rồi. Chuyện này. Nhưng Bùi phủ đã thu xếp xong rồi. Trong lòng Dương Nguyên Khánh có chút không vui, lẽ nào mời khách dùng cơm mà còn phải cưỡng ép hay sao? Hắn lại cười thản nhiên. Xin nói lại với Nhạc tổ phụ, để thật có lỗi, tối nay thánh thượng muốn mời để dùng cơm. Sắc mặt Bùi Tấn thoáng biến đổi, liền gật đầu. Ta hiểu rồi, ta trở về sẽ nói với tổ phụ. Bùi Tấn bước lên xe ngựa, chắp tay với hắn. Xe ngựa khởi hành, Dương Nguyên Khánh nhìn theo xe ngựa của Bùi Tấn dần dần khuất xa. Trong lòng hắn có chút khó chịu, hắn biết Bùi Củ không thực sự cưỡng ép hắn. Chỉ có điều lại nóng vội biểu hiện quan hệ thân mật giữa bọn họ, dù là thông hôn thì hắn cũng không muốn tiếp cận quá thân với Bùi gia. Bùi Mẫn Thu chuẩn bị cho hai mẹ con xuất trần một gian viện riêng nằm ở phía sau tòa chủ viện bên cạnh. Trong viện có hai lối vào, 7-8 gian phòng, ở giữa có một giếng trời nhỏ, ngoài ra còn có một cánh cửa nhỏ thông thẳng đến trong thư phòng của Dương Nguyên Khánh. Bên ngoài viện trồng vài cây đào và cây lý, lúc này cả trong và ngoài viện đã bị tuyết trắng bao phủ. Bùi Mẫn Thu là một cô gái cực kỳ thông minh, cô biết đầu tiên phải giữ hai mẹ con xuất trần ở lại. Nếu khiến mẹ con xuất trần tức giận vì cô mà đi thì cô không thể ăn nói với Dương Nguyên Khánh. Có thể nói là Bùi Mẫn Thu sắp xếp chu toàn. Tuy để cho xuất trần ở tòa viện bên cạnh là hoàn toàn chính đáng, nhưng trong lòng xuất trần hoặc nhiều hoặc ít lại không thoải mái, có cảm giác như thấp hơn người khác một bậc. Vì vậy Bùi Mẫn Thu đặc biệt sai người mở ra một cánh cửa nhỏ thông thẳng đến thư phòng của Dương Nguyên Khánh, như thế thì xuất trần mới có thể cảm nhận được sự quan trọng của mình trong lòng Dương Nguyên Khánh, đồng thời có thể giữ gìn thứ tự trưởng thứ trong nhà. Về phần vật dụng trong nhà thì càng không thể hời hợt. Mẫn Thu sai người chuẩn bị thứ tốt nhất, đến chiếc giường của xuất trần cũng có mái lê hoa cúc như của Mẫn Thu, ngoài ra còn có bốn nha hoàn và một nhũ nương chuyên môn chăm sóc đứa bé. Lúc này ở xương phòng trong viện của xuất trần thỉnh thoảng lại có tiếng cười vang lên từng đợt. Băng Nhi đã ăn no ngủ đủ liền trở nên hoạt bát tinh nghịch, lúc thì chọt chọt vật trang sức sáng long lanh trên đầu của Bùi Mẫn Thu, lúc thì lấy ra một chuỗi Phật châu bằng gỗ đàn hương từ một ô tối ở đầu giường, đeo lên cổ đùa giỡn. Băng Nhi trở thành trung tâm của căn phòng, tất cả mọi người bao gồm cả A Hoàn đều chăm chú nhìn cô bé. Mọi người thỉnh thoảng lại bị chọc cười bởi tính nghịch ngợm đáng yêu của cô bé. Chính vì có sự xuất hiện của đứa bé mà trốn phủ đệ vốn luôn yên ắng lạnh tanh lại tràn đầy sức sống. Mẫn Thu, tại sao đầu giường này lại có một chuỗi Phật châu? Xuất trần trông thấy con gái đột nhiên tìm ra một chuỗi Phật châu, không khỏi có chút kỳ quái liền hỏi Mẫn Thu. Bùi Mẫn Thu cười nói. Đó là muội đặc biệt đặt vào. Đây là phong tục của kinh thành, sau khi đặt giường phải để một vật của Phật ở đầu giường để trừ tà tránh uế. Ở đầu giường của muội cũng có một con cá gỗ, muội đặt một chuỗi tràng hạt ở đầu giường của tỷ, nếu tỷ không thích thì muội sẽ đổi thứ khác. Không việc gì cả. Phong tục phương Nam chúng tôi là đặt vật của Phật ở đầu giường khi mừng năm mới, có điều hôm nay đã là 24 rồi, đặt vật của Phật ở đầu giường cũng vừa đúng lúc. Nhắc đến năm mới, Bùi Mẫn Thu chợt nhớ đến một chuyện, vội vàng cười nói. Tỷ nhắc muội mới nhớ ra. Mùng một Tết này cũng là sinh nhật nhược quán của Nguyên Khánh, cần phải tế tổ lấy tự. Muội rất lo lắng, nên đi tế tổ ở đâu? Ai đến lấy tự? Bùi Mẫn Thu vừa dứt lời thì tiếng cười của Dương Nguyên Khánh đã truyền đến từ ngoài phòng. Chuyện này không cần lo, đã giải quyết xong rồi. Bùi Mẫn Thu giật mình, cô vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng, chỉ thấy Dương Nguyên Khánh đang run rẩy phủi tuyết đọng trên người. Hai nha hoàn đứng bên cạnh vội vàng giải thích. Là lão gia không cho chúng nô tỳ thông báo. Dương Nguyên Khánh cười nói ha ha. Ta muốn cho mọi người một bất ngờ mà. Con bé đâu rồi? Bùi Mẫn Thu mở miệng cười. Đang nhịp ở trong phòng kia. Trong lòng cô thoáng chút hụt hẫng, suy cho cùng xa nhau đã hai tháng, vừa gặp thì trưởng phu không quan tâm đến cô mà lại là đứa nhỏ kia. Dù hụt hẫng trong lòng nhưng không hề biểu hiện ra, cô liền cười nói. Băng Nhi, xem ai tới kìa. Dương Nguyên Khánh cực kỳ hưng phấn tiến vào phòng, đến cả thăm hỏi xuất trần cũng không có, liền nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Nhóc ơi, nhớ phụ thân rồi phải không? Xuất trần phát hiện Dương Nguyên Khánh chắp một tay ra sau lưng, hình như đang giấu thứ gì đó. Xuất trần nhìn lướt qua Bùi Mẫn Thu cũng lắc đầu, cô cũng không biết trưởng phu đang giấu thứ gì, tay đã bị áo choàng che khuất. Phụ thân cho con một thứ rất thú vị. Dương Nguyên Khánh đưa tay ra, Bùi Mẫn Thu và Xuất trần đồng thời giật mình, liên tục thốt lên. Mau ném đi! Mau ném đi! Thiên hạ kiêu hùng! Cao Nguyệt! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 347. Lời mời của Dương gia. Trên tay Dương Nguyên Khánh là một quả cầu tuyết trong suốt ấm ánh lạnh lẽo, nhẹ nhẹ tỏa ra hàn khí. Đôi mắt Băng Nhi sáng lên, nhanh chóng bỏ đến đưa tay ra nắm, dùng âm thanh non nớt nũng nịu nói. Cho Băng Nhi. Nhưng tay của Xuất Trần lại nhanh hơn. Vừa đưa tay ra liền đoạt lấy quả cầu tuyết trong tay Dương Nguyên Khánh ném qua một bên, nổi giận nói với Dương Nguyên Khánh. Thứ lạnh lẽo thế này không thể để cho con chơi. Băng Nhi trông thấy mẫu thân ném quả cầu tuyết đi, lập tức khóc gào lên. Dương Nguyên Khánh vội vàng ôm con gái vào lòng, liên tục dỗ cô bé. Cha sẽ nặng cho con một quả khác. Bùi Mẫn Thu bất đắc dĩ thở dài, nói với Dương Nguyên Khánh. Nguyên Khánh, dù sao con bé chỉ mới một tuổi, còn nữa, đừng cho con chơi tuyết, một khi bệnh rồi thì nguy mất. Chuyện này có can hệ gì, khi ta một, hai tuổi chẳng phải cũng chơi thế này. Dương Nguyên Khánh có chút bất mãn, lại nói với Xuất Trần. Khi hai tuổi để chân Trần chạy trên tuyết còn không sinh bệnh. Ta không hề đưa con ra ngoài chơi, ở trong phòng chơi một quả cầu tuyết cũng không được. Ta không muốn con gái của mình lại yếu đuối như thế. Dương Nguyên Khánh có chút tức giận đặt Băng Nhi nằm lên giường, lại ra ngoài nặn một quả cầu tuyết mang vào đưa cho con gái. Cha đưa con chơi nè. Bùi Mẫn Thu và Xuất Trần nhìn nhau cùng cười khổ lắc đầu. Hai người đều hiểu rõ tính tình của Dương Nguyên Khánh, một khi châu đã lên sức thì không ai có thể ngăn được. Băng Nhi đón lấy quả cầu tuyết, lập tức ngừng khóc rồi cười. Cô bé cười hì hì vung tay ném quả cầu tuyết trúng ngay mũi của Dương Nguyên Khánh liền vỡ ra. Cô bé thích thú vỗ tay, không ngừng cười khanh khách. Mọi người trong phòng nhìn thấy chóp mũi dính tuyết của Dương Nguyên Khánh, dáng vẻ chật vật như trẻ con đều nhìn không được che miệng bật cười. Dương Nguyên Khánh giờ khóc giờ cười, lau đi tuyết dính trên chóp mũi, ôm lấy con gái chọc sâu vào cổ của cô bé. Nhóc con nghịch ngợm này, dám trêu chọc cha, cho con biết sự lợi hại của cha. Băng Nhi sợ ngứa liền rụt cổ lại, vui vẻ hét ầm lên. Lúc này bà quản gia xuất hiện ở cửa, thấy lão gia đang chơi đùa với con gái, bà muốn nói rồi lại thôi. Bùi Mẫn Thu nhìn thoáng qua, bước ra hỏi. Có chuyện gì? Phu nhân, có người của Dương phủ đến, còn có thiệp mời. Bùi Mẫn Thu cầm lấy thiệp mời không khỏi giật mình, trên đó viết Thái Thú Nghĩa Dương Dương Huyền Tưởng, nhị thúc của Dương Nguyên Khánh đến rồi. Cô nhìn qua Dương Nguyên Khánh thấp giọng gọi hắn. Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh buông con gái ra bước đến hỏi. Chuyện gì vậy? Nhị thúc đến rồi, đang đợi ở khách đường. Bùi Mẫn Thu đưa thiệp mời cho hắn. Dương Nguyên Khánh đón lấy thiệp mời. Người của Dương gia đến nằm trong dự kiến của hắn, hắn gật đầu. Ta đi gặp ông ấy. Phu quân, muốn tiếp theo cùng chứ? Không cần. Dương Nguyên Khánh chỉ vào trong phòng, ý chỉ cô nên ở bên cạnh mẹ con Xuất Trần. Hắn vừa định rời đi, hình như chợt nhớ ra chuyện gì đó liền kéo Mẫn Thu vào trong sân. Mẫn Thu thấy trưởng phu muốn kề sát vào tai cô làm gì đó, liền cười nói. Phu quân, chuyện gì thế? Dương Nguyên Khánh dựa gần vào tai cô, xong lại cười rồi nhẹ nhàng hôn lên mặt của cô, xoay người nhanh chân đi mất. Thật là càn quấy. Mẫn Thu hờn dỗi trách hắn một câu, xong lại không thể giấu đi niềm vui trong ánh mắt. Trưởng phu không hề vì sự xuất hiện của Xuất Trần mà lãnh đạm với cô. Một chút hụt hẫng vừa nãy khi Dương Nguyên Khánh lơ là với cô, lại theo nụ hôn này của Dương Nguyên Khánh mà biến đi mất. Bùi Mẫn Thu trở về phòng. Xuất Trần ôm Băng Nhi vào lòng, hỏi. Nguyên Khánh có khách sao? Là nhị thúc của chàng, người của Dương gia. Bùi Mẫn Thu thở dài. Chưa từng gặp qua thân tình gia tộc lãnh đạm như vậy. Phụ thân, chính mẫu, huynh trưởng, thúc phụ đều còn sống, nhưng lại giống như người dưng nước lã. Đến giờ muội vẫn chưa từng bước vào Dương phủ một bước, càng chưa từng gặp qua người của Dương gia. Xuất Trần lại cười lạnh một tiếng nói. Điều này không hề kỳ quái. Người của Dương gia trọng chính khinh thứ, còn người gọi là chính mẫu của chàng thì tê, a, mơ, a, cơ độc, luôn hận không thể bỏ đói Dương Nguyên Khánh đến chết mới thôi. Vì sao Dương Nguyên Khánh mới 10 tuổi đã phải tòng quân, hay là rốt cuộc bị Dương phủ ép? Ta đã nhìn thấu gia tộc này, một đám tầm thường, ven vét người tài, không biết tiến thủ, cả ngày sống trong hào quang mà tổ tiên để lại. Hiện tại Nguyên Khánh đã là đại quan, bọn họ lại chạy tới muốn kéo chàng trở về, nhưng vì sao lúc đầu bọn họ lại đuổi người như chém đinh chặt sắt đến vậy? Gia tộc như thế chỉ có thể khiến người khác khinh thường. Bùi Mẫn Thu kinh ngạc. Từ giọng điệu của Xuất Trần, cô có thể nghe thấy từng tia oán hận của Xuất Trần đối với Dương gia. Trầm mặc hồi lâu, cô cẩn thận hỏi. Còn hận Dương gia sao? Xuất Trần lắc đầu. Khi còn oán hận, hận bọn chúng giết chết phụ thân của ta, bán mẫu thân của ta làm nô lệ, thậm chí còn muốn gả mẫu thân cho một gã đàn ông nhơ nhớp bẩn thỉu. Hiện giờ ta không hận nổi bọn chúng nữa, không đáng chút nào. Suy cho cùng thì mất cái này được cái kia, ta quen biết Dương Nguyên Khánh ở đó, còn có thể học được võ nghệ. Xuất trần, võ nghệ của Nguyên Khánh rất cao phải không? Mẫn Thu hiếu kỳ hỏi. Đều là võ nghệ khéo léo, so với chàng, không đáng để cùng lên sàn đấu. Đến đây trong lòng Xuất trần nảy ý tinh nghịch. Cô rút châm cài trên tóc xuống, nhẹ búng một phát, châm cài phóng nhanh như chớp cắm ngay vào dây trên màn cửa. Phịch! Một tiếng, cả tấm màn cửa rơi xuống đất, khiến Mẫn Thu cùng hai nha hoàn cực kỳ hoảng hốt. Xuất trần chợt ý thức được mình không nên khoe khoang võ nghệ trước mặt Mẫn Thu, vội vàng áy náy nói. Mẫn Thu, thật xin lỗi. Bùi Mẫn Thu lại thản nhiên cười. Đợi Nguyên Khánh ra kinh thành, muội muốn ở cùng với tỷ, chí ít trong lòng muội cũng không sợ hãi nữa. Trong khách đường trà trên bàn đã lạnh, chén trà chưa hề được đụng đến. Dương Huyền Tưởng đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, không biết chuyến đi này có thể hoàn thành nhiệm vụ đại ca giao cho hay không. Đầu năm nay Dương Huyền Tưởng đã được điều đến nhậm chức Thái Thú Nghĩa Dương. Lần này hồi kinh mừng năm mới, đồng thời cũng chuẩn bị báo cáo công tác đầu năm mới. Đây là chỉ ý của Dương Quảng tuyên bố từ năm trước, quan chủ ở các quận khắp thiên hạ qua năm mới đều phải hồi kinh báo cáo công tác. Dương Huyền Tưởng là một trong hai người duy nhất của Dương gia có quan hệ tốt với Dương Nguyên Khánh, người còn lại là Dương Nguy. Hôm qua Dương gia đặc biệt mở hội nghị gia tộc. Nhất trí đồng ý gạt bỏ sự trách phạt đối với Dương Nguyên Khánh vào 4 năm trước, thừa nhận hắn là người của Dương gia, cũng thừa nhận năm đó đã trách phạt bất công với hắn. Trong cuộc họp hôm qua, người của Dương gia nhất trí giao nhiệm vụ này cho Dương Huyền Tưởng, bởi vì năm ấy y là người duy nhất phản đối. Dương Huyền Tưởng ngậm thở dài trong lòng. Y còn nhớ rõ lời mình nói trong cuộc họp năm đó. Rồi sẽ có ngày mọi người sẽ hối hận vì quyết định này. 4 năm trôi qua, ngày đó rốt cuộc đã đến, nhưng sau cùng vì cớ gì mà người đến thu thập tàn cục lại là y. Trong lòng Dương Huyền Tưởng vừa hận vừa đành chịu. Đây là quyết định của gia tộc, y chỉ có thể phục tùng. Nhị thúc, đã lâu không gặp. Giọng nói của Dương Nguyên Khánh truyền đến từ sau lưng. Dương Huyền Tưởng vừa quay đầu lại, chỉ thấy Dương Nguyên Khánh xuất hiện ở ngưỡng cửa, vẫn cao lớn uy mãnh như trước. Song Dương Huyền Tưởng vẫn cảm thấy hắn không giống trước kia nữa, rõ ràng nhất chính là phần râu rắn giỏi trên miệng, khiến người ta có cảm giác lạnh lùng cương quyết. Hơn nữa trong ánh mắt của hắn không còn ánh nhìn sắc sảo như trước mà đã trở nên thâm sâu khó lường. Khi Dương Huyền Tưởng và hắn nhìn nhau, lại cảm thấy hồi hộp từng đợt. Sự đáng sợ thực sự không phải là kêu to hét lớn mà chính là im lặng không nói. Dương Huyền Tưởng cười khổ rồi nói. Lần gặp trước là năm đại nghiệp thứ hai, thoáng cách đã hơn 2 năm rồi. Dương Nguyên Khánh cười cười, phất tay. Nhị thúc, mời ngồi. Dương Nguyên Khánh mỉm cười và xưng với Dương Huyền Tưởng là nhị thúc khiến yên lòng được một chút. Yêu ngồi xuống. Một A Hoàn bưng 2 chén trà nóng đến rồi đặt xuống bàn. Dương Huyền Tưởng lấy ra một phong thư màu đỏ đặt lên bàn, đẩy về phía Dương Nguyên Khánh cười nói. Lúc thành hôn ta không ở kinh thành cũng không kịp thời chúc mừng, thật xin lỗi, đây là tiền mừng. Dương Nguyên Khánh liếc qua phong thư thản nhiên cười nói. Đây có phải là tiền mừng của nhị thúc? Dương Huyền Tưởng lộ vẻ xấu hổ. Y vốn muốn làm đại khái cho qua, ngờ đâu vẫn không qua khỏi sự khôn khéo của Dương Nguyên Khánh, y chỉ có thể nói bất đắc dĩ. Đây là tiền mừng của Dương Phủ, mỗi một con cháu của Dương gia đều có, Dương Nguy cũng có, đều giống nhau cả, không hề có thiên vị. Nếu đây là tiền mừng của nhị thúc thì cháu sẽ nhận. Nếu đây là tiền mừng của phụ thân, có lẽ cháu cũng sẽ nhận, nhưng nếu là tiền mừng của Dương Phủ... Dương Nguyên Khánh lắc đầu đẩy phong thư trả về. Thật xin lỗi, cháu không nhận. Dương Huyền Tưởng biến sắc, y vừa muốn nói thì Dương Nguyên Khánh đã cướp lời cười nói. Lần này trở về từ Giang Đô, cháu đặc biệt đi đường vòng đến quận Cánh Lăng tảo mộ của mẫu thân, cách quận Nghĩa Dương của nhị thúc không xa. Nếu sớm biết thì cháu đã thuận đường đến thăm nhị thúc. Cháu cảm thấy vùng Kinh Sở không tồi, không hổ là đất lành, so với Trung Nguyên còn màu mỡ hơn, có điều nhân khẩu không đông đúc như ở Trung Nguyên. Dương Huyền Tưởng biết hắn không muốn đàm luận chuyện của gia tộc, nhưng có vài chuyện y nhất định phải nói. Y không hề tiếp lời của Dương Nguyên Khánh, mà trầm ngâm một hồi rồi nói. Nguyên Khánh, qua vài ngày nữa là nhược quán rồi. Nếu nhị thúc muốn lưu lại kinh thành, cháu có thể nghĩ cách để điều nhị thúc trở về, như thế nào? Hai người, một người nói đông, một người nói tây, lắm lời nhiều chữ. Dương Huyền Tưởng cười cười nói. Nhược quán cần phụ thân lấy, tự còn phải tế tổ. Thế nào, về Dương Phủ một chuyến đi. Từ đường Dương Phủ luôn mở rộng. Dương Huyền Tưởng thấy Dương Nguyên Khánh im lặng, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, thành khẩn nói. Năm đó đem trừ tịch quả thực Dương gia đã sai rồi. Mọi người đều ý thức được sai lầm này, nguyện ý giáp mặt nhận lỗi. Nguyên Khánh, suy cho cùng đều là người một nhà, nếu có sự ủng hộ của gia tộc, bất kể chuyện gì cũng có lực lượng giúp đỡ, tài lực của Dương Phủ sẽ khiến cháu kinh ngạc. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng. Cháu lại không thấy Dương Phủ có tài lực gì. Một gia tộc mà đến 1000 mẫu đất cũng phải tính toán từng ly từng tí. Cháu quả thực không thể tưởng tượng gia tộc giàu có đến mức nào. Dương Huyền Tưởng đỏ mặt, gấp gáp nói. Đó không phải là vấn đề tài lực mà là quy củ của gia tộc. Chính trước thứ sau, vì thế mọi người nhất thời nghĩ không thông. Hiện tại Dương gia nguyện ý thêm một điều đặc biệt vào quy củ, nếu con vợ kế đặc biệt ưu tú thì có thể xem như ngang hàng với con vợ cả. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Xem ra Dương gia vẫn chưa ý thức được căn nguyên của nguy cơ. Tương lai Dương Nguy sắp trở thành đại tướng quân, nhưng hiện tại đến một tòa nhà Dương gia lại không nỡ cho y. Phải chăng đợi đến sau khi trở thành đại tướng quân thì Dương gia mới biết hối hận. Dương Huyền Tưởng trầm mặt. Y biết rõ Dương Nguyên Khánh đã nói trúng căn bệnh suy nhược của Dương gia, nhưng đây không phải là chuyện có thể thay đổi, y nhất thời không thể đáp lại. Dương Nguyên Khánh liếc qua y, lại cười nói. Cháu kể cho nhị thúc nghe một chuyện, phát sinh khi cháu diện kiến Thánh Thượng vào sáng nay. Thánh Thượng đã ban tự cho cháu là Hổ Khanh, từ nay về sau, nhị thúc cũng có thể gọi cháu là Dương Hổ Khanh. Ngoài ra, mùng 1 tháng sinh, cháu sẽ tự tế thờ linh vị tổ phụ, không cần về Dương Phủ nữa. Lòng Dương Huyền Tưởng trầm xuống. Y đã hiểu rồi, không khỏi cắn răng nói. Thì ra là hoàng đế. Không. Không chỉ là vấn đề hoàng đế, mà Dương gia không hề suy xét rõ ràng. Dựa vào chức quan tước vị hiện tại của cháu, Dương gia định sắp xếp để cháu ở đâu? Dương Nguyên Khánh thản nhiên cười. Là làm người thừa kế tộc trưởng ư? Hay chỉ là một tấm bảng hiệu vẻ vang gắn trước cửa lớn của Dương Phủ? Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 348. Giá tâm làm loạn. Dương Huyền Tưởng tâm tình nặng nề về tới Dương Phủ, không đi tìm Dương Huyền Cảm, mà trực tiếp quay về khu viện của mình. Ông làm sao vậy? Vợ của Dương Huyền Tưởng là Chu Thị thấy chồng sắc mặt khác lạ, không khỏi lo lắng mà hỏi. Bà không cần lo cho tôi. Dương Huyền Tưởng đi vào thư phòng, rồi đóng cửa rất mạnh. Ông ta ngồi trước bàn làm việc, tâm tình buồn bực đến cực điểm. Ông ta buồn bực không phải vì không có cách nào thuyết phục được Dương Nguyên Khánh, mà là lời nói của Dương Nguyên Khánh đã rất mạnh đâm vào trong lòng ông ta. Tất cả bệnh căn của Dương gia đều phát ra từ việc trọng trưởng khinh thứ, đương nhiên các thế gia khác cũng trọng trưởng khinh thứ. Nhưng bọn họ không chèn ép nhân tài, nếu xuất hiện một con cháu thứ gia ưu tú, bọn họ sẽ dốc lòng bồi dưỡng, giống như năm đó phụ thân bồi dưỡng Dương Nguyên Khánh. Trên vấn đề trọng đại liên quan đến hưng suy của gia tộc thì không có phân biệt trưởng thứ. Nhưng con trưởng của Dương gia lại đem việc trọng trưởng khinh thứ làm tấm chắn để bảo vệ lợi ích của bản thân, bất kể nặng hay nhẹ, bất kể chuyện lớn hay chuyện nhỏ, đều lấy trọng trưởng khinh thứ để nói chuyện. Dương Uy làm tướng ở biên ải, tuổi còn trẻ đã làm đến ung Dương lang tướng. Người trẻ tuổi có tiền đồ như vậy, Dương gia ngay cả một căn nhà nhỏ cũng không cho y, thực sự là quy củ trưởng thứ sao? E là tư lợi quấy phá thôi. Dương Huyền tưởng thở dài một tiếng, cứ thế lâu dần về sau, Dương gia bại vong là chuyện tất nhiên. Cộng thêm với sự chèn ép của hoàng đế, không cần phải ba đời, đến đời bọn họ này đã xong rồi. Lúc này trong khu viện truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng của đại ca. Huyền tưởng đã quay về chưa? Ông ấy đang ở trong thư phòng, hình như tâm tình không tốt lắm. Vợ là Chu thị thở dài. Dương Huyền tưởng đứng dậy mở cửa. Đại ca, vào đi. Dương Huyền cảm vẫn luôn lo lắng chờ đợi tin tức của nhị đệ, nhưng đợi mãi không thấy. Mà lại nghe người nhà nói rằng ông ta trực tiếp quay về khu viện của mình, khiến Dương Huyền cảm trong lòng có chút bất mãn. Nó từ chối sao? Dương Huyền cảm thấy huynh đệ của mình sắc mặt không bình thường, liền mơ hồ đoán được kết quả. Đại ca ngồi xuống nói chuyện đi. Huynh đệ hai người họ ngồi xuống, Dương Huyền cảm chăm chú nhìn huynh đệ trầm giọng hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Huyền tưởng lấy ra phong thư màu đỏ trả lại cho đại ca, cười khổ nói. Đại ca, cái này trả lại huynh. Nó chê ít tiền sao? Dương Huyền cảm lạnh lùng hỏi. Dương Huyền tưởng lắc lắc đầu. Nó căn bản là không có xem, kỳ thực cũng không phải vấn đề về tiền, mà là gia tộc chúng ta không còn cách nào để tiếp nhận lại nó. Lời này của đệ là sao? Đại ca, nó bây giờ là Tả Kiêu vệ đại tướng quân, Ngũ Nguyên quận công. Đệ trên đường trở về còn nhận được một tin tức, nó đã được phong làm Ngân Thanh Quang Lục đại phu, đứng hàng trên huynh. Huynh nói để nó quay về, Dương gia có thể cho nó một vị trí gì đây? Người thừa kế gia chủ, có thể sao? Dương Huyền cảm nghe nói Nguyên Khánh không ngờ được phong làm Ngân Thanh Quang Lục đại phu, đứng hàng trên mình. Một cơn lửa giận lập tức bùng cháy trong lòng ông ta. Làm gì có đạo lý chức quan của con lại vượt qua cha mình, cái này khiến mặt mũi ông ta còn để đi đâu được chứ? Dương Huyền cảm lập tức cả giận nói. Nó muốn vị trí gì? Chỉ cần nó thừa nhận là con cháu Dương của mình, đúng hạn quay về tham gia hiến tế của gia tộc. Như thế là đủ rồi, nó còn muốn trở thành gia chủ sao? Dương Huyền tưởng thở dài một tiếng nói. Đại ca, để nói cho huynh một chuyện nhé. Huynh sẽ biết là không thể rồi. Chuyện gì? Qua vài ngày nữa, nó đã tròn 30 tuổi rồi. Năm đó Nhược Quán. Cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi. Tế tổ lấy tên tự, đây cũng là lý do đại ca muốn nó quay lại, phải không? Đúng vậy, lẽ nào nó muốn tự mình lấy tên tự sao? Dương Huyền cảm có chút tức giận nói. Dương Huyền tưởng lắc lắc đầu. Ngay sáng hôm nay, nó quay về gặp mặt thánh thượng, hoàng đế đã ban cho nó chữ Hổ Khanh. Đại ca, huynh không nghĩ tới chứ? Rầm. Dương Huyền cảm đấm mạnh xuống bàn, trong mắt bắn ra sự thù hận khắc cốt, từ kẽ răng rít ra một câu. Ông ta rốt cuộc muốn cái gì đây? Ông ta muốn xét nhà diệt tộc hoang nông Dương thị chúng ta. Hết thảy lưu đày đến biên cương. Ngoài cửa vọng vào âm thanh oán hận. Huynh đệ hai người họ vừa quay đầu lại, chỉ thấy lão tam Dương Huyền Túng đi đến. Dương Huyền Túng là Ưng Dương phủ lang tướng ở kinh thành, trong số những người con trai của Dương Tố, ông ta có đầu óc nhất. Dương Tố cũng luôn khen ông ta là hiểu lý lẽ, biết đại cục. Dương Huyền Tê, nơ, gơ đóng cửa, đi lên trước ngồi xuống nói. Để đã sớm nhìn ra, ông ta chèn ép Dương gia chúng ta không đơn giản là kiêng dè phụ thân. Phụ thân qua đời đã 2 năm, an tình mỏng như tờ giấy, bạn cũ ở trong triều của phụ thân sớm đã lãnh đạm với Dương gia. Ngoài đại ca ra, những con cháu Dương gia khác không ai ra đảm nhiệm quan lớn và chức tướng quan trọng, ông ta sao còn kiêng dè chèn ép Dương gia như vậy? Các huynh không cảm thấy có chút không hợp tình lý sao? Vậy để nói là chuyện gì? Dương Huyền cảm cũng hiểu được huynh để nói có đạo lý, sự khắc nghiệt và chèn ép của Dương Hoàng đối với Dương gia luôn khiến ông ta bất mãn trong lòng. Ông ta đều cho rằng Dương Hoàng kiêng dè sự ảnh hưởng của phụ thân. Mà Dương Huyền Túng nói điều này, khiến Huyền Cảm cũng bỗng nhiên ý thức được, Dương Quảng quả thực có dụng tâm khác. Dương Huyền Túng nhìn thoáng qua hai huyên trưởng, hạ giọng nói. Để cho rằng Dương Quảng muốn xác nhận ra phả, đem hoàng tộc Dương Thị xác thực là hoang nông Dương Thị. Mà những gia tộc Dương Thị thực sự như chúng ta đã trở thành chướng ngại lớn nhất của ông ta. Cho nên ông ta một lòng muốn diệt trừ chúng ta, thủ đoạn của ông ta rất ẩn. Trước tiên là công khai chèn ép Dương gia, khiến người thân thích cũ của phụ thân không dám tới gần chúng ta. Đợi thời cơ thành thục, ông ta sẽ nấu cho đại ca một tội danh, mưu nhịp hoạt. Giá tâm làm loạn. Tựa như diệt trừ Dương gia chúng ta, khiến chi này của chúng ta tiêu diệt hoàn toàn trở thành con rối gỗ trong tay ông ta, muốn sửa đổi gia phả như thế nào đều do ông ta. Dương Huyền Cảm trầm mặc, lời của Dương Huyền Túng nói trúng nỗi băn khoăn của ông ta. Ông ta từ rất lâu cũng có suy nghĩ này, chỉ là không quá rõ ràng. Bây giờ cùng với sự phân tích của huynh đệ, dụng tâm hiểm ác của Dương Quảng cũng dần dần nổi lên mặt nước. Hoàng tộc Dương Thị muốn xác thực tổ tông là hoang nông Dương Thị, thì chi này của họ là chướng ngại lớn nhất. Bây giờ hoàng tộc Dương Thị nằm trong hoàng cảnh chớ trêu, tiên đế từng tuyên bố, hoàng tộc Dương Thị khởi nguồn là hoang nông, nhưng bởi vì sự tồn tại chi này của phụ thân, khiến sự quy tông của hoàng tộc Dương Thị hữu danh vô thực. Tiên đế Dương Kiên còn đỡ một chút, còn đương kim hoàng đế Dương Quảng một lòng thúc đẩy hán hóa, thân phận tạp hồ của hoàng tộc đã trở thành trò cười. Cho nên xác nhận hoàng tộc là địa vị thế gia hán tộc đã trở thành nhiệm vụ cấp bách. Xem ra, chính sự tồn tại của bọn họ đã làm trở ngại kế hoạch của Dương Quảng. Vậy theo ý kiến của đệ, chúng ta nên ứng đối ra sao? Dương Huyền Cảm lo lắng hỏi. Dương Huyền Túng nhìn huyên trưởng từ từ nói. Đại ca, trên thực tế chúng ta đã không còn đường có thể đi. Hoặc là chờ ông ta đến tiêu diệt, hoặc là chúng ta chỉ có thể. Dương Huyền Túng chưa nói hết câu, liền bị Dương Huyền Tưởng chặn lời. Nếu thực sự như vậy, chúng ta có thể từ chức về quê làm một phú ông. Như vậy, ông ta có lẽ sẽ buông tha chúng ta. Nhị ca, đừng ngốc nữa. Cho dù về quê làm phú ông ta cũng sẽ diệt chúng ta như vậy thôi, thậm chí càng dễ dàng hơn, chỉ có diệt khẩu mới là con đường giải quyết tốt nhất. Ông ta là đế vương, tuyệt đối sẽ không có chút lòng từ bi. Nhưng khởi sự cũng không thực tế. Dương Huyền Cảm chắp tay sau lưng đi qua đi lại ở trong phòng, lông mày nhíu thành một đường. Ông ta hiểu ý của tam đệ, nếu thật bởi vì dòng họ, vậy thì con đường duy nhất tự bảo vệ mình của bọn họ là tạo phản. Nhưng cách này, có thể sao? Dương gia hai bàn tay trắng, lấy gì để đối kháng với hoàng quyền, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Đại ca, chúng ta cũng không phải khởi sự ngay bây giờ, mà là phải đợi chờ cơ hội. Cơ hội? Huyền Tưởng cười lạnh một tiếng. Làm sao có cơ hội? Có. Dương Huyền Túng khẳng định nói. Lần này Dương Quảng đánh đầu Nguyên Thọ, diệt Trương gia, quý tộc quan lũng mỗi người cảm thấy bất an. Để dám nói trong số bọn họ rất nhiều người đều có dã tâm làm loạn, nếu Dương gia còn tiếp tục bị chèn ép, tất nhiên sẽ có người bị ép tạo phản. Quý tộc quan lũng được nhiều người ủng hộ, cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Dương Huyền Cảm trầm tư thật lâu sau, liền nói với hai huynh đệ. Câu chuyện hôm nay chỉ có ba huynh đệ chúng ta biết, tuyệt đối không thể nói cho người thứ tư. Thậm chí ngay cả thê tử cũng không được nói, nhớ chưa? Huyền Tưởng và Huyền Túng đều gật gật đầu, Huyền Tưởng lại hỏi. Vậy Nguyên Khánh làm sao đây ạ? Dương Huyền Cảm thở dài một hơi nói. Đúng như những gì đệ nói, Dương Quảng ngay cả tên tự của nó cũng đã đặt rồi, ta còn có gì để nói đây, tùy nó vậy. Dương Huyền Cảm tâm tình nặng nề mà quay về khu viện của mình. Vợ ông ta Trịnh Thị lén lút nấp sau cửa nhìn nét mặt của chồng, bà ta thấy trong tay chồng cầm một phong thư màu đỏ, không khỏi mặt mày hớn hở. Dương Nguyên Khánh không nhận tiền lễ của Dương gia, điều này nói rõ hắn không quay về Dương gia, khiến Trịnh Thị lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng bà ta rất rõ, Một khi Dương Nguyên Khánh trở về Dương gia chắc chắn sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị của con trai bà ta. Hắn không chịu quay về, đó là chuyện không còn gì tốt hơn. Trịnh Thị đi đến trong khu viện, giả bộ hỏi. Thằng con Nguyên Khánh đó không chịu về sao? Không biết vì sao, Dương Huyền cảm lúc này đối với Trịnh Thị phản cảm lạ thường, băng đóng ba thước, không phải một ngày đông là có thể tạo thành. Mâu thuẫn giữa Dương Nguyên Khánh và Dương gia có 9 phần là do bà ta một tay tạo nên. Bà ta vì lợi ích của con trai mình, không ngại xua đuổi đứa con trai khác của chính mình. Dương Huyền cảm lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái. Nguyên Khánh không chịu quay về, không phải vừa khéo làm thỏa mãn ý của bà sao? Đôi lông mày lá liễu của Trịnh Thị dựng thẳng trợn tròn mắt nói. Ông nói ý gì vậy? Nó không chịu quay lại thì liên quan gì đến tôi chứ? Giống như là trách nhiệm của tôi, ông nói rõ xem nào. Dương Huyền cảm không có để ý tới bà ta, trực tiếp đi vào thư phòng của mình. Trịnh Thị nổi giận, chồng không ngờ dám không để ý tới bà ta, quả thực là tạo phản rồi. Bà ta tiến lên dùng nắm đấm gõ cửa. Ông mở cửa cho tôi, nói rõ cho tôi xem nào. Sau một lúc lâu, trong thư phòng truyền tới giọng nói lạnh lùng của Dương Huyền Cảm. Cút đi. Trịnh Thị ngây ngẩn cả người, bọn họ lập gia đình 20 mấy năm rồi, chồng chưa từng nói bà ta cút đi. Hôm nay không ngờ bảo bà ta cút, bà ta lùi lại sau 2 bước, bỗng nhiên nghiến răng nói. Vậy được, tôi sẽ về nhà mẹ đẻ, ông đừng có đến tìm tôi. Bà ta xoay người nổi giận đùng đùng đi thu dọn hành lý. Trong thư phòng, Dương Huyền Cảm bừng tỉnh phát giác ra, ông ta từ một cái tủ bí mật trên tường lấy ra một cái hộp sắt, để lên bàn, vô cùng thành kính chậm rãi mở nó ra. Trong hộp là một phong thư, đây là lời trăn trối mà cha ông ta để lại cho ông ta. Ông ta lấy thư ra, chậm rãi mở, trên thư xuất hiện nét chữ quen thuộc của Dương Tố cha ông ta. Suy nghĩ muốn diệt Dương gia của Thánh Thượng đã có từ lâu. Nếu ta đi trước, Dương gia khi ẩn giấu tài năng, không truyền thụ quyền này, lặng lẽ chờ đợi sự chuyển biến của thiên thời. Nếu thiên hạ đại loạn, con phải tận tán gia tài chiêu mộ binh lính Sơn Đông làm đại sự. Căn bản của triều tùy nằm ở Quan Lũng, nhân dân Sơn Đông không phụ họa, một lời kêu gọi có thể trăm lời hưởng ứng. Con lấy tề sư nội đồ Trung Nguyên, Nguyên Khánh cử binh ngoại ứng trong ngoài phối hợp. Giành lấy thiên hạ đại tùy. Quan Lũng Dương diệt, Hoang Nông Dương hưng, ta ở suối vàng cũng có thể nhắm mắt. Con phải nhớ cho kỹ, khi thiên hạ đại loạn, quý tộc Quan Lũng cũ tất sẽ làm khó dễ trước, con không thể ra mặt đứng đầu, nhớ lấy. Nhớ lấy. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 349. Công chúa Đan Dương. Thời gian dần dần tới ngày cuối cùng của năm đại nghiệp thứ tư, giao thừa. Sáng sớm, từng gia đình đã bắt đầu lu bù với công việc chuẩn bị đón ngày mồng một Tết sắp đến. Trong thành Lạc Dương, mỗi gia đình đều cắm một cây trúc thật cao ở sân, trên đầu treo một lá cờ, khẩn cầu sống lâu. Các bà chủ gia đình chuẩn bị rượu đồ tô, để lên mâm các món khoai lang quân, gà ti ngậm nến, yến phấn lệ chi cùng với cháo dương hoa đông lạnh. Đây là các món ăn nhất định phải bày trong mồng một Tết, từng nhà đều phải chuẩn bị. Các nam nhân thì lau chùi linh vị tổ tiên, dâng cống phẩm, chuẩn bị vào mồng một hiến tế. Trong phủ Dương Nguyên Khánh cũng không ngoại lệ. Năm nay là lần đầu tiên hắn với gia đình qua năm mới, bởi vậy hắn rất coi trọng. Khéo léo từ chối lời mời của Bùi gia và công chúa Nhạc Bình, hắn toàn tâm toàn ý ở trong nhà qua năm mới. Ở một gian sân nhỏ sau hậu hoa viên, Dương Nguyên Khánh đang cùng vài tên thiết vệ thu dọn phòng ở, sắp đặt linh vị ông nội Dương Tố. Khu tiểu viện này chỉ có 4 gian, liền đem nó chính thức thành từ đường nhỏ của Dương Nguyên Khánh. Ngoại trừ linh vị ông nội, ngoài ra còn linh vị mẫu thân Lý thì cũng sắp đặt trong này. Trong khu viện, 3 người Nico đã quét dọn sân, Nico đến từ chùa Tử Tế ở Nam Ngoại Thành. Dựa theo tập tục của Vương Triều Tùy, bình thường các gia đình quyền quý,